Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 811. A Long tái hiện. Tiểu Nam Hải không do ngẩn ra đạo. Ngươi tại sao phải như thế đoán? Dựa vào, nếu như ngươi không phải là cái kia A Long, vì sao có thể lấy ra chân Long chi nha tinh hoa? Hơn nữa, một bộ lão khí hoành thu dáng dấp, khiến người nhìn đã nghĩ bẹp. Lăng Hàn tức giận nói. Nhưng cũng không có đánh lại. Tiện tay đem Tiểu Nam Hải ném qua một bên. Sau đó ném bộ quần áo đi qua. Tiểu Nam Hải mặc vào. Nhưng đây là Lăng Hàn y phục. Đối với hắn mà nói thật là có hơi lớn. Che đắc thủ chân đều là nhìn không thấy. Thật dài địa kéo dài tới trên mặt đất. Hắn không do phiền muộn đạo. Lẽ nào sẽ không có điểm nhỏ y phục? Có, bất quá là nữ hài tử mặc, ngươi có muốn hay không? Lăng Hàn nói. Tiểu Nam Hải do dự một chút, lắc lắc đầu nói. Bản tỏa còn là xuyên cái này một thân a. Hắn đem tay áo cùng ống quần đều là cuốn lại. Có thể y phục rộng quá mức. Nhìn qua vẫn là bất luôn bất loại. Khiến Lăng Hàn nhìn không được cười lên. Nếu biết bản tỏa thân phận, lại còn dám chê cười bản tỏa, ngươi chán sống. Tiểu Nam Hải hung lắp bắp nói. Ba. Lăng Hàn gõ một cái hạt xẻ đi qua, nhất thời khiến Tiểu Nam Hải ôm đầu kêu đau. Như thế, mới vừa rồi còn không có đánh phục ngươi. Tiểu Nam Hải không giải thích được đạo. Vì sao ngươi không bị bản tỏa long uy ảnh hưởng? Bản tỏa tuy rằng tu vi hoàn toàn biến mất. Toàn bộ được từ đầu trở lại. Có thể từ chân long chi nha một lần nữa uẩn dục thân thể. Long uy chính là thiên hạ mạnh nhất. Bất kỳ long tộc hậu duệ đều phải chịu bản tỏa ảnh hưởng. Lăng Hàn cắt một tiếng đạo. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn thật cẩn thận, ta kia là cái gì long tộc hậu duệ? Cái gì, ngươi dĩ nhiên không phải là long tộc hậu duệ. Tiểu Nam Hải khuôn mặt không thể tin tưởng. Có thể bản tỏa rõ ràng tại trên người ngươi cảm ứng được long tộc khí tức. Cái này rất bình thường. Hắn người vợ là long tộc. Nhi tử cũng có long tộc huyết mạch. Hơn nữa hắn còn tu luyện cửu long bá thể thuật. Trên người có chút long vị. Lại có cái gì kỳ quái? Lăng Hàn một tay lấy Tiểu Nam Hải đề lên đảo. Trái lại quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì tới? Tiểu Nam Hải nỗ lực thể hiện vẻ mặt nghiêm túc. Đem hai tay ôm đến trên cánh tay. Giả vờ thâm trầm. Chỉ là bị Lăng Hàn mang theo y lính. Thân thể càng không ngừng đảo quanh. Nhất thời khiến hắn phần này nghiêm túc không còn sót lại chút gì. Hắn thẹn quá thành giận đạo. Tính là ngươi không phải là long tộc hậu duệ. Bản tỏa thực là ngươi không biết bao nhiêu năm trước tiền bối. Ngươi đối bản tỏa phải bảo trì ứng hữu tôn kính. Huống hồ, cái này phiến thương thiên đại địa còn cần bản tỏa tới cứu vớt đây. Lăng Hàn tâm trong khẽ động. Năm đó Á Long không gì sánh được cường đại. Liên thần linh hạ giới cũng giết không chết. Vậy khẳng định cũng biết thanh toán chân tướng. Hiện tại độ vô tận năm tháng sống lại, hắn chắc chắn sẽ không an với lại ở chỗ này bất đắc dĩ chết già. Cái gọi là cứu vớt. Lẽ nào cũng là khai thiên sao? Hắn cũng không có trực tiếp hỏi, mà là đạo. Đừng giao ép cho là ta không biết. Cách địa phương dù quái này cần tử linh chi hoa mới có thể đi vào. Nhất định là ngươi khiến cho dù. Cùng ngươi sống lại một đời có tất nhiên quan hệ. Phải biết rằng, tử linh chi hoa thực là ta mang tới. Ta là của ngươi ăn nhân cứu mạng. Ngươi còn theo ta bày cái gì tiền bối phủ? Có phải hay không cái mông lại ngứa ngáy? Tuy rằng tử linh chi hoa nhưng thật ra là tử tu nhiên bọn họ mang tới. Có thể Lăng Hàn cần cùng đối phương nói xong rõ ràng sao? Tiểu Nam Hải không do khí thế một yếu. Bị Lăng Hàn nói trúng rồi. hắn sống lại then chốt chính là tử linh chi hoa. Đây là không thể thiếu. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đúng là hắn ăn nhân cứu mạng. Hắn hừ một chút, đạo: cũng được, bản tòa sẽ nói cho ngươi biết bản tòa tên thật. Bản tòa tính Hách Liên, danh Thiên Vân, chính là Hằng Thiên Đại Lục mạnh nhất long. Hắn rào rạt đắc ý, khiến Lăng Hàn không do khinh thường. Xem ra, sống bước phát triển mới một đời sau, vị này A Long tính cách cũng xảy ra biến hóa lớn. Bằng không một vị phá hư 20 tinh đại năng cần kiêu ngạo như vậy kiêu sao? Như vậy tồn tại căn bản không cần người khác nhận đồng. Liên thần linh hạ giới đều có thể địch nổi. Mạnh đến nổi đã không cách nào hình dung. Bất quá tính Hách Liên. Chẳng lẽ là Hách Liên Dung lão tổ tông? Dựa vào kia tuyệt không thể khiến hắn biết mình người vợ là Hách Liên Tầm Tuyết. Bằng không người này nhất định phải ngạo kiều đã chết. Ở trước mặt hắn bày trưởng bối phủ. Lăng Hàn vươn tay sáng hạ uy hiếp chi ý mười phần, sau đó mới nói: ngươi rõ ràng đã treo không biết nhiều ít vạn năm, tại sao lại sống? Hừ, bản tỏa ra sao nhóm cường giả, sống ra thứ hai thế lại có cái gì hiếm lạ? Hách Liên Thiên Vân hừ hừ đạo. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không tin tưởng. Tại thần giới khiến linh hồn chuyển thế đều là không gì sánh được chuyện khó khăn. Cái này tại hạ giới hiển nhiên khó hơn. Bất quá, mọi người lần đầu tiên gặp mặt, dù cho hắn có ăn cứu mạng, Hách Liên Thiên Vân lại há hội tùy tiện thổ lộ bí mật. Muốn biết đừng bí mật của người thì phải trước thổ lộ bí mật của mình mới có thể thắng người khác tín nhiệm. Lăng Hàn đạo: ngươi nói cứu vứt thương thiên đại địa, có phải hay không chỉ khai thiên? Oanh! Dù cho đây là Vượt Long Quật, có thể nói là một mảnh độc lập thiên địa, mà khi Lăng Hàn nói ra khai thiên hai chữ thời điểm, bốn phía còn là vang lên một mảnh sấm dậy chi thanh. Hách Liên Thiên Vân không do khiếp sợ đạo: ngươi cái quái vật này lại có thể khiến thiên địa không cho? Không không không, ngươi là có thật được uy hiếp được cái này phiến thiên địa khả năng, mới có thể khiến thiên địa giao cảm, muốn dẫn lôi kiếp đem ngươi giết chết. Lăng Hàn không do sắc mặt một hắc, bị một cái không biết vạn năm trước lão quái vật chỉ vào mặt nói là quái vật. Như thế cũng làm cho hắn cảm giác không được tự nhiên. Bản tỏa đến cùng ngủ bao lâu, trên đời này lại có thể toát ra cổ quái như vậy người? Hách Liên Thiên Vân ôm đầu đảo. Bản tỏa còn muốn cứu vứt thiên hạ muôn dân, trở thành cứu thế chủ. Không nghĩ tới lại có thể bị người đoạt sinh ý. Dựa vào, vì sao bản tỏa không sớm một chút tỉnh lại? Nén bi thương, Lăng Hàn tại vừa nói: nhà của ta vừa không có người chết, tiết mau bi. Hách Liên Thiên Vân tức giận nói. Lăng Hàn một trận không nói gì. Nghĩ đến này Á Long năm đó cũng phải là một đậu bức. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Hắn tính là sống ra thứ hai thế có thay đổi, nhưng cũng không có khả năng đổi được nhiều lắm. Chỉ trời sinh đậu bức mới có thể như thế. Bất quá, tiểu tử ngươi nhắc tới khai thiên, nói vậy cũng biết thần giới thanh toán chân tướng. Hách Liên Thiên Vân rất nhanh thì nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu, đạo: ngươi năm đó không có phá toái hư không thành thần, là phát hiện tỏa thiên đại trận sao? Không sai. Bản tỏa vốn là muốn tu luyện tới cực hạn sau khi phá toái hư không cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới còn là không địch lại. Hách Liên Thiên Vân thở dài. Hoàn hảo bản tỏa có thứ hai tay chuẩn bị. Tuy rằng lúc đó bị trọng thương, nhưng vẫn là chạy về. Cũng ở chỗ này tỏa hóa thân thể. Cũng là đem một điểm thần thức xúc tích tại Long Nha trong. Chết trong cầu sinh. Bản tỏa lúc còn trẻ đã từng đạt được một cây thần dược, có thể cho linh hồn hoàn thành một lần lột xác. bản tỏa liền đơn giản hung ác tâm. Từ bỏ vốn là thể thân. Lấy chân long chi nha tới một lần nữa uẩn dục thân thể. Hắc hắc. Bản tỏa thực là đem cái này cái răng tu luyện đến chân long cấp bậc. Phóng tới thần giới đi đều là không được bảo vật. Hiện tại lịch vô số năm. Đem long nha tinh hoa ngưng tụ thành bản tỏa thân thể. Lại trải qua tử linh chi hoa hoàn thành linh hồn sau cùng nhảy. Rốt cuộc lại sống lại. Lúc đầu bản tỏa thân thể tuy rằng đã thập phần cường đại. Nhưng vẫn là không đủ lấy thừa thụ thiên hạ sinh linh niệm lực. Mà lần này tuyệt đối có thể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 812. Thu đồ đệ. Hách Liên Thiên Vân đời trước đã nghĩ qua muốn khai thiên. Nhưng khai thiên cần lập quốc. Dù sao sức một mình có hạn. Hằng thiên đại lục vừa không có thành thần điều kiện. Không lấy thực lực quốc gia gia trì mà nói. Của người nào lực lượng cũng không có cường đại đến có thể khai thiên trình độ. Tính là thần linh cũng không được, bộc phát ra siêu cường chi lực chỉ biết bị thiên địa bài xích. Có thể thực lực quốc gia gia trì sẽ không cùng. Bởi vì bản thân cảnh giới cũng không có siêu việt. Thiên địa có thiên địa cần tuân thủ quy củ. Bằng không khai thiên chính là một câu lời nói suông. Nhưng thực lực quốc gia gia trì. Đối với bản thân mà nói cũng là một cái to lớn gánh nặng. Cũng không đủ mạnh mẽ khí lực như thế nào được. Đó là lấy long tộc khí lực mạnh mẽ. Năm đó Á Long cường đại. Có thể vẫn là không có tuyển chọn khai thiên. Đó là hắn biết không khả năng thừa chịu được người trong thiên hạ niệm lực hình thành thực lực quốc gia. Đời này. Hách Liên Thiên Vân lấy chân long chi nha trọng tố thân thể. Như vậy tu luyện nữa hồi phá hư cảnh mà nói. Hắn khí lực tự nhiên càng mạnh. Có lẽ thật có thể thừa thụ người trong thiên hạ niệm lực. Bất quá. Hiện tại có ngươi cái quái vật này. Bản tỏa ngược là có thể dễ dàng một chút. Không cần sẽ đem khai thiên trách nhiệm này cõng lên người. Hách Liên Thiên Vân cười hắc hắc nói. Thiên địa đều là trở nên đồng dung. Nói rõ ngươi thành công có khả năng không gì sánh được cao. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Ngươi thật đúng là vận khí. Cuối cùng chờ đến tử linh chi hoa. Đồ chơi này là minh giới chi vật. Có lẽ ngươi cả đời cũng chờ không đến. Ta không tin viên này chân long chi nha có thể cho linh hồn của ngươi vạn cổ bất hủ. Hắc hắc, cho nên nói bản tỏa là mạng lớn người, mệnh trong đã định trước có thể sống. Hách Liên Thiên Vân cười nói. Vậy ngươi dự định giúp ta? Lăng Hàn hỏi. Đó là tự nhiên. Bản tỏa tính là sống lại một đời. Cũng không có nắm chắc phá tan kia tỏa thiên đại trận. Chỉ đem hy vọng ký thác vào khai thiên bên trên. Hách Liên Thiên Vân nói. Nói đến kia tỏa thiên đại trận lúc. Hắn nhìn không được dùng mình. Lúc đầu liền khiến hắn bị thương nặng. Thiếu chút nữa vẫn rơi. Tự nhiên là lòng còn sợ hãi. Lăng Hàn cười nói. Ngươi bây giờ chỉ luyện thể cảnh có thể giúp ta gấp cái gì? Phi. Bản tỏa hiện tại vóc người này thân thực là chân long chi nha uẩn dục. Hơn nữa bản tỏa đời trước liền đạt tới nhân đạo điên phong. Đời này trọng đi cũ đường. Không có một chút xíu bình cảnh. Chỉ cần cho bản tỏa mấy năm. Hơn nữa đầy đủ tu luyện tài nguyên. Bản tỏa trở lại nhân đạo điên phong lại có cái gì khó. Hơn nữa. Bản tỏa long uy so với lúc đầu chỉ cường không kém. Cái gì long tại bản tỏa trước mặt đều chỉ ngoan ngoãn cúi đầu phần. Hách Liên Thiên Vân xào dạ đắc ý nói. Cái này tác dụng trái lại đính hữu dụng. Nếu như Hách Liên Thiên Vân có thể đánh hạ hải vực. Như vậy trên đất bằng có hắn và Mã Đa Bảo. Đến lúc đó song phương cầm trong tay địa bàn hợp lại cũng. Toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục không phải là toàn bộ làm xong. Không sai không sai. Tuy rằng bị này Á Long gài bẫy một hồi, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Lăng Hàn quay đầu lại xem đạo. Bất quá, tử linh chi hoa bị ngươi hấp thu, chúng ta nên như thế đi ra ngoài. Đần! Nơi này là do bản tỏa thân thể biến thành. Là dùng tới bảo hộ bản tỏa linh hồn. Một bên dùng chân long chi nhà hấp dẫn người đem tử linh chi hoa mang đến. Hiện tại bản tỏa nếu xuất thế, như vậy trong tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Hách Liên Thiên Vân khinh thường nói. Cũng là, tuy rằng hắn thực lực bây giờ yếu được quả thực một ngón tay là có thể đâm ngược, lại không thể cải biến hắn đã từng là Á Long sự thực. Lăng Hàn do dự một chút, đạo. Ta giới thiệu cho ngươi vài người. Nha! Hách Liên Thiên Vân có vẻ rất kinh ngạc, ở đây dù cũng không có một cái, ngươi đi đâu giới thiệu cho ta vài người. Có thể hắn một niệm không tất, đã thấy bên cạnh quét quét quét thật được có nhiều người. Cái này hù dọa hắn vừa nhảy, sau đó mới khiếp sợ nói. Không gian thần khí. Đúng là không gian thần khí. Tiểu tử này quả nhiên được thiên chi cưng chiều a, lại có thể có được không gian thần khí. Ánh mắt của hắn đảo qua, không do di một tiếng đảo. Đây là long tộc hậu duệ, bản tỏa có thể nghe được ra trên người bọn họ vị đảo. Hắn chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết cùng Lăng Kiến Tuyết nói. Hách Liên Tầm Tuyết còn lại là dùng nghi hoặc được ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, đảo. Tiểu hài này là ai? Nhà ngươi tổ tông. Hách Liên Thiên Vân lão khí hoành thu đạo. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên sẽ không tin tưởng. Cái này tiểu thí hài lại có thể dám chiếm tiện nghi của mình. Lúc này vươn tay liền hướng đến ướp của đối phương gõ đi qua. Nhưng tay mới vươn. Ông! Một cổ chí cao vô thượng long uy truyền đến. Để cho nàng nhất thời thân thể mềm mại như nhũn ra. Hai chân dừng lại cũng dừng lại không được. Hướng sau liền ngã tới. Lăng Hàn đưa tay vừa đỡ, đem nàng ôm lấy. Lăng Kiến Tuyết cũng là giận dữ. Tiểu tử kia tuy rằng chỉ bán tuế đại, có thể trí lực cao không thể thường nhân để cân nhắc. Lập tức từ Hách Liên Tầm Tuyết trong lòng nhảy ra ngoài. Nằm trên đất. Đối đến Hách Liên Thiên Vân thẳng giống. Di. Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ. Cái này tiểu hoa nhi tử hào thâm hậu chân long huyết mạch lại có thể địch nổi bản tỏa long uy. A nha! Hắn kêu thảm một tiếng. Bởi vì Lăng Kiến Tuyết đã đánh tới. Đối đến mặt của hắn chính là một quyền. Đưa hắn oanh trở mình tại địa. Hắn tuy rằng đã từng là á long. Long uy càng có thể sợ. Có thể luận thực lực nhưng chỉ là luyện thể cảnh. Mà Lăng Kiến Tuyết đây, cậy mạnh đều đã đạt được dũng tuyển cảnh, song phương chiến lực tự nhiên không ở đồng nhất tầng thứ. Tiểu tử kia bảo đánh, Hách Liên Thiên Vân tắc chỉ gào thảm phần. Ai bảo hắn khi dễ người ta nương đây? Có thể Hách Liên Thiên Vân cũng chỉ có vui vẻ, đạo. Tiểu gia hỏa này không sai, bản tỏa muốn thu hắn làm đồ, truyền hắn long tộc vô thượng tuyệt học. Lăng Hàn trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đạo. Ngươi nhất định phải thu con ta làm đồ đệ. Con trai ngươi. Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ, đạo. Thảo nào huyết mạch như vậy tinh thuần, hơn nữa có thể chống lại bản tỏa long uy. Ha ha, tiểu tử này bản tỏa thu định đồ đệ, ai cùng bản tỏa đoạt, bản tỏa hãy cùng ai cấp bách. Hắn không có hình tượng chút nào địa bị Lăng Kiến Tuyết giẫm nát dưới chân, hãy còn đang kêu to. Lăng Hàn nói khẽ với Hách Liên Tầm Tuyết cô lỗ một câu. Khiến Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời mở to đôi mắt đẹp. Vị này thật đúng là tổ tông. Có thể Hách Liên Thiên Vân nếu như thu Lăng Kiến Tuyết làm đồ đệ, đó không phải là cùng nàng và Lăng Hàn cùng thế hệ phần. Vậy muốn loạn thành dạng gì? Lăng Hàn gật đầu, đạo. Được rồi, xem tại ngươi cũng là lão tư lịch phân thượng, con ta liền cho ngươi làm đồ đệ. Hắn đem Lăng Kiến Tuyết bế lên, sau đó nói. Nếu thu đồ đệ kia lễ gặp mặt đây, ngươi giàu gì cũng là A Long, xuất thủ nếu là không đủ hào phóng mà nói kia tất cả mọi người hội khinh thường ngươi. Hách Liên Thiên Vân cười gượng. Hắn thân hóa rượu long quật. Lại quá khứ nhiều năm như vậy. Đúng là trần chuồng địa đi. Lại trần chuồng địa tới. Nào có cái gì cầm được xuất thủ bảo vật. Hắn vội vàng nói. Bản tỏa hội đem suốt đời sở học đều giao cho tiểu tử này. Cái này so cái gì đều chân quý. Quên đi, biết ngươi là ruột nghèo. Lăng Hàn tiện tay vấy ra vài cọng linh dược đạo. Nha cầm luyện hóa, nhanh lên một chút để thăng thực lực. Đừng liên đồ để mình thực lực đều là không kịp. Hách Liên Thiên Vân hắc ke bốn hát hát cười. Cũng không có ý tứ. Cầm lấy linh dược liền gặm. Chỉ là một hồi. Hắn cả người khí tức chính là vừa thông suốt tăng vọt. Lại có thể liền bước vào tổ nguyên cảnh. Quả nhiên, hắn không có bất kỳ tu luyện bình cảnh, càng không cần chút nào tích lũy đột phá, hãy cùng uống nước dường như. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 813. Long uy cuối cùng kiến. Lăng Hàn đơn giản thể hiện bữa tiệc lớn. Cái gì chân quý loại thịt cùng nguyên liệu nấu ăn đều là dùng tới. Bao quát cực cao cấp yêu thú thịt. Vạn năm bảo châu. Long huyết bá vương sâm. Đặt chung một chỗ nấu một khoa. Tuy rằng hắn không hề trù nghệ. Nhưng thêm không được những tài liệu này quá mức đỉnh cấp chân quý. Chỉ là đặt chung một chỗ nấu đều là tiên hương xông vào mũi. Khiến người ngón trỏ đại động. Hách Liên Thiên Vân cũng là không tự chủ lưu lên nước bọt, đạo. Vạn năm bảo châu A, đó là bản tỏa năm đó đều không có được qua. Còn có long huyết bá vương sâm bản tỏa cũng chỉ ăn xong một gốc cây. Đều là nơ u, v, quy, quy, u, không được đoạt. Hổ nu hung tợn đạo. Hách Liên Thiên Vân cái này mới nhìn đến hổ nu, không do hai mắt tỏa ánh sáng, đạo. Tiểu muội muội gả người không có. Ngươi xem bản tỏa thế nào, xứng ngươi vừa vặn hoa. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cái này miệng tiện hạ chàng tự nhiên là bị một trận bão đánh. Hổ nu ra tay cũng không nhẹ. Đánh Hách Liên Thiên Vân không muốn không muốn. Khiến hắn phiền muộn không gì sánh được. Đời trước chính là thiên hạ vô địch tồn tại. Như thế hiện tại mới ra thế đã bị ba người đánh ba đốn đây. Hắn long uy tại sao lại mặc kệ dùng. Tiểu tử thối, cái này tiểu ni đầu chẳng lẽ lại là con gái ngươi. Hắn kêu thảm thiết đạo, nói cách khác, làm sao sẽ không bị hắn long uy ảnh hưởng. Cái này cũng không chỉ đối long tộc có tác dụng. Đối chủng tộc khác cũng có cường đại lực áp bách. Chỉ là không có long tục như vậy càng thêm hữu hiệu. Nơ u, v, quy, quy, u, là Lăng Hàn. Hổ nu hung tợn đạo, đem chân nhỏ nha đạp được Hách Liên Thiên Vân thống khổ. Hách Liên Thiên Vân phiền muộn, sao được cái gì? Đồ tốt, cũng làm cho Lăng Hàn đoạt. Thiên tư tuyệt đại đồ để là con trai của người ta, cách này một cách tinh quái tiểu mỹ nữ cũng là người ta nàng dâu nhỏ. Nấu xong sau khi tất cả mọi người là đoạt ăn. Như vậy nguyên liệu nấu ăn đó là thiên nhân cảnh cũng không dám ăn nhiều lắm. Tối đa chỉ là uống vài hớp canh. Không đúng thân thể đều phải bị xanh bạo. Có thể Lăng Hàn. Hổ nu. Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Thiên Vân đều là đại giả dày vương. Một cái ăn bất diệt nhạc hồ. Bất quá. Hách Liên Tầm Tuyết đầu tiên, ăn no, không phải là cái bụng không ăn được, mà là ăn không tiêu càng nhiều hơn năng lượng tinh hoa. Phải ngồi ở một bên tiến hành luyện hóa. Lăng Hàn, Hổ Nu cùng Hách Liên Thiên Vân vẫn còn tại cuồng ăn, không chút nào ý dừng lại. Hách Liên Thiên Vân càng thêm phiền muộn đạo. Bản tỏa chính là chân long chi nha uẩn dục. Thân thể mạnh mẽ. Nhiều hơn nữa năng lượng cũng sông không bảo. Có thể hai người các ngươi lại là chuyện gì xảy ra. lại có thể so bản tòa còn có thể ăn. Hắn cũng cảm giác mình mau đến cực hạn, dù sao tu vi bây giờ quá thấp. Vô dụng lý. Hổ Nu cho hắn một cái liếc mắt, ý tứ là ngươi quá kém nữa. Hách Liên Thiên Vân chỉ im lặng phần, lại ăn vài miếng thịt sau chỉ có thể ngồi vừa bắt đầu luyện hóa. Hắn thật đúng là yêu nghiệt. Trong nháy mắt lại liên phá mấy cái tiểu cảnh giới. Bước vào dũng tuyền cảnh. Cuối cùng là có thể cùng Lăng Kiến Tuyết so với cái cao thấp. Nhưng đón thêm xuống tới. Cảnh giới của hắn đề thăng sẽ không có đơn giản như vậy. Dù sao tu vi càng cao. Cần năng lượng thì càng kinh khủng. Đặc biệt từ thiên nhân đến phá hư. Cần giao thông bốn ghe xe năng lượng có nhiều kinh người. Nhưng đối với hắn mà nói cũng chính là 1-2 năm, tối đa 2-3 năm sự tình. Tượng Lăng Hàn cùng Hổ Nu liền hầu như không có tiến bộ rõ ràng. Dù sao bọn họ chiến lực đều đạt tới thiên nhân cảnh. Lại muốn tăng lên tự nhiên trắc trở. Đi thôi, nên rời đi nơi này. Lăng Hàn đánh cái hưởng chỉ, đem nồi chén đũa thu thập một chút sau khi bọn họ đi trở về. Từ tu nhiên mấy người hẳn là còn canh giữ ở lối vào. Lăng Hàn nói. Lúc này không có đất hình ưu thế, cần sống mái với nhau. Phi, xem bản tỏa. Hách Liên Thiên Vân nhảy ra ngoài. Hắn cũng không tin thiên hạ tất cả đều là tượng Lăng Hàn. Hổ Nu biến thái như vậy. Lại không bị hắn long uy ảnh hưởng. Lăng Hàn cười hắc hắc đạo. Ngươi cũng mới ra thế liền treo, chí ít cũng lưu mấy môn thần thông cho con ta. Ngươi cái quả đen miệng. Hách Liên Thiên Vân tức giận đến hoa hoa kêu to. Đáng tiếc đã không có năm đó súng mãnh phi thường. Bằng không nhất định phải hào hào thu thập cái này nhân tục. Lại có thể dám coi thường hắn cái này vĩ đại A Long đại nhân. Bọn họ đi tới lối vào. Quả nhiên. Từ tu nhiên bốn người đã phát hiện động tĩnh. Nhộn nhịp đứng lên. Ngăn chặn cửa vào vị trí. Hách Liên Thiên Vân nghênh ngang đi lên vài bước, hử nói. Mấy tiểu bối thấy bản tỏa còn không mau mau quỳ xuống. Từ tu nhiên bốn người đã biết Lăng Hàn có một việc không gian thần khí. Tự nhiên đối nhiều đi ra ngoài một cái tiểu thí hài hào không kỳ quái. Hoàn toàn bỏ mặc. Đông Linh Nhi đạo. Lăng Hàn. Giao ra chân long chi nha cùng không gian thần khí. Ngươi nên biết. Ngươi tuyệt đối không thể có thể từ nơi này sống ly khai. Hách Liên Thiên Vân giận dữ quá ghê tởm, lại không thấy bản thân. Hơn nữa, muốn chân long chi nha. Hắn không phải là chân long chi nha sao? Hắn hừ một tiếng, ông, long uy phát động, hướng về bốn người cuồn cuộn đánh tới. Di, ừ, nha. Từ tu nhiên bốn người đều là phát ra kêu rên. Long uy áp bách dưới, bọn họ đều là sắc mặt trắng bệch. Chỉ sợ bọn họ đều là võ trong vương giả, có thể tại như vậy long uy dưới vẫn là có loại sự khó thở cảm giác. Ông từ tu nhiên lập tức hồi phục tuyệt đao, tuyệt cường đao ý lưu truyền, nhất thời đem long uy cản lại. Lôi đình chi tử cũng không chậm, đồng dạng tế xuất sơn hà phủ, món bảo khí này sinh quang cũng đo được long uy. Hách Liên Thiên Vân không khỏi trong miệng phát khổ, hắn long uy lại bị cản lại, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi đây. Hoàn hảo. Cái này hai cái tiểu bối cũng không phải là dựa vào chính mình năng lực đo được, mà là hai thanh linh khí. Nếu hắn không là thật đến muốn khóc, hắn nhìn chằm chằm kia hai thanh linh khí nhìn một hồi, trầm ngâm nói. Đó là tuyệt đao cùng sơn hà phủ phẳng khí. Cái này một nhận ra. Trong lòng hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt đao đời thứ nhất chủ nhân thậm chí là thần giới cường giả. Kia sơn hà phủ chính là cái này một giới giới lực cùng bản nguyên kết. Dù cho chỉ là phẳng khí cũng có vài phần đặc thù uy năng. Có thể địch nổi hắn long uy cũng hợp tình hợp lý. Từ tu nhiên cùng lôi đình chi tử có thể mà đối kháng long uy. Có thể tiểu kiếm đế cùng đông linh nhi cũng không được. chỉ sợ bọn họ trong tay cũng có trưởng bối ban cho thập giai linh khí. Lại đối Long Uy không chút nào hiệu quả. Dù sao, đây chính là một cái Á Long, năm đó đã từng vô địch khắp thiên hạ. Tử Tu Nhiên cùng Lôi Đình Chi Tử vội vã bảo vệ Đông Linh Nhi cùng Tiểu Kiếm Đế, miễn cho bị Lăng Hàn nhân cơ hội xuất thủ giết chết. Kể từ đó, bọn họ có thể chiến chi lực trong nháy mắt liền hạ xuống hai gã. Mặc dù vẫn có Tuyệt Đao cùng Sơn Hà Phủ, nhưng uy hiếp dù sao giảm đi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy Tích Sinh kiếm khai đạo, giết đi ra ngoài. Tử Tu Nhiên cùng Lôi Đình chi lực tuy rằng toàn lực sát phạt, có thể tưởng tượng muốn trấn áp Tích Sinh kiếm lại há là chốc lát có thể làm được. Lăng Hàn lại không chút nào ham chiến, mang người đã đi, khiến Tử Tu Nhiên bọn họ truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Truy a, vạn nhất khiến Lăng Hàn bọn họ giết cái hồi mã thương, Đông Linh Nhi cùng Tiểu Kiếm Đế làm sao bây giờ? Không truy a, đối phương nhất định phải đến rồi chân long chi nha, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ ly khai sao? Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không có truy. Qua một hồi lâu sau, Tiểu Kiếm Đế cùng Đông Tuyết Nhi mới từ long uy sợ run trong khôi phục, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ khí thế này tại sao hội đáng sợ như vậy? Tình thế đã vượt ra khỏi chúng ta có thể khống chế phạm trù. Lập tức trở về Trung Châu, thỉnh tông môn đại năng xuất thủ, trấn giết Lăng Hàn, đoạt lại chân long chi nha. Kia tiểu nam hài cũng thập phần có thể sợ, lại có thể phát ra không gì sánh được kinh khủng long uy, cũng không thể bỏ qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 814. Chân Long Thiên Tử. Có Hách Liên Thiên Vân cái này địa chủ tại, Lăng Hàn chờ người cũng không có đi loạn, mà là tận khả năng địa thu một đường long huyết thảo. Đây đối với Hách Liên Thiên Vân mà nói không dùng được. Hắn là do chân long chi nha ẩn dục. Long huyết độ tinh khiết hầu như chính là chân long cấp bậc. Nhưng đối với những thứ khác long tộc hậu duệ mà nói, cái này cũng đều là đồ tốt. Liên Lăng Hàn cũng nghĩ nhiều mò điểm. Đây đối với hắn tu luyện cửu long bá thể thuật có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù quá khứ không biết nhiều năm vạn năm, có thể dù sao cũng là Hách Liên Thiên Vân thì ra là thân thể biến thành. Hắn chỉ cần cảm ứng một chút là có thể tùy tiện tìm được long huyết thảo cùng chân long huyết thạch. Một đường qua đây, Lăng Hàn thu hoạch tràn đầy. Tỉ mỉ cảm ứng một cách mà nói, có thể phát hiện hoàn cảnh của nơi này đang ở suy bại, lại đi hướng tử vong. Tuyển long quật sẽ không lại đem người bài xích đi ra, mà là sẽ từ từ cùng ngoại giới đồng hóa. Nội bộ không gian còn lại là vỡ nát, hóa thành hư hư. Từ đó về sau cũng lại không đinh điểm chỗ thần kỳ. Lại là 7 ngày sau, Lăng Hàn mọi người cuối cùng đi ra Phượt Long Quật. Nhân tộc, bọn họ mới vừa tới đến ngoại giới, liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Mặt nguyên ra bọn hắn bây giờ phía trên, cả người tản ra vô cùng lửa giận, khiến không khí đều là sinh sôi xé sách. Đây là một vị phá hư cảnh cường giả, càng có thập tinh thậm chí 11 tinh chiến lực. Hiện tại động lôi đình giận dữ, tự nhiên đáng sợ. Hắn mấy ngày trước nhận được tin tức, trong tộc xuất sắc nhất thế hệ trẻ mặt chính tín chết ở Lăng Hàn trong tay. Bởi vậy hiện tại vừa thấy được Lăng Hàn hắn liền nổi điên. Mặt nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Hách Liên Dung lập tức ngăn cản đi ra. Làm cái gì? Mặt nguyên cắn răng nói, cái này nhân tộc giết ta mặt ra đệ tử, bản tỏa muốn đem hắn bắt, mang về nhà tộc chịu thẩm. Hừ, thật đúng là khôi hài, bí cảnh đoạt bảo mà chết không phải là rất bình thường. Nếu như người người cũng như mặt đại nhân như vậy mà nói, kia trên đời này chẳng phải là loạn xáo. Hách Liên Dung lạnh lùng nói. Mạc Nguyên đè ép áp lửa giận đạo. Nhưng đây là một cái nhân tộc, căn bản không có tư cách tiến vào Dụ Long Quật. Hừ, ngươi cũng không dẫn theo mấy cái nhân tộc qua đây. Hách Liên Dung nhàn nhạt nói. Vậy làm sao một dạng? Mạc Nguyên lập tức nói. Đó là Hải Hoàng Đại Nhân đề cử người. Vậy hắn cũng là bản vương con rể, vì sao không thể vào Dụ Long Quật? Hách Liên Dung đối chọi gay gắt. Mạc Nguyên bình tĩnh trở lại, đảo. Xem ra, một trận chiến này không thể tránh né. Hách Liên Vương, ngươi được nghĩ rõ ràng, khả năng này khơi mào Tây Hải cùng Bắc Hải đại chiến. Ha ha, ngươi còn thay thế không được Tây Hải. Hách Liên Dung lãnh đạm nói. Muốn chết. Mạc Nguyên cuối cùng bạo phát lửa giận, cả người khí huyết thiêu đốt, tán hào ra vô tận uy thế. Hắn đã bước vào lúc tuổi già. Khí huyết không thể tránh khỏi suy bại. Tuy rằng cảnh giới còn đang. Có thể chiến lực cũng đã theo không kịp cảnh giới. Tối đa chỉ bát tinh. Bởi vậy. Muốn chiến Hách Liên Dung đối thủ như vậy. Hắn phải thiêu đốt khí huyết. Đem chiến lực thăng hoa. Khôi phục năm đó chi dũng. Mặt đại nhân, ngươi chạy đến chúng ta Bắc Hải còn muốn quát tháo sao? Tiên Vu Thông cũng đứng ra, thể hiện muốn cùng Hách Liên Dung kề vai chiến đấu tư thế. Ha ha, đây là Mặt gia cùng Hách Liên gia ăn oán, Tiên Vu đại nhân hà tất nhúc tay. Văn gơ một vinh. Cả. Năm tê nhân kiệt đưa tay vừa đo. Đem Tiên Vu Thông ngăn lại. Rõ ràng ta cũng sẽ không ngồi xem. Hắn thấy. Mạc Nguyên có thể giết chết Hách Liên Dung đó là tốt nhất. Nếu là không có thể. Hợp lại cái lưỡng bại câu thương cũng không sai. Hắn sẽ xuất thủ thu thập tàn cuộc tốt lắm. Lượng Tiên Vu Thông cũng vô pháp ngăn cản hắn. Nguyên do hắn nhất định phải để cho trận chiến đấu này tiến hành. Thừa cơ hội này làm thịt Tiên Vu Thông cũng không sai. Dù sao cũng Hách Liên Dung. Tiên Vu Thông chỉ cần chết một cái. Bắc Hải liền không người nào có thể ngăn cản hắn thống nhất dã tâm. Tiên Vu Thông như vậy lão hồ ly tự nhiên thoáng cách liền đoán được Văn Nhân Kiệt dụng ý. Có thể đoán được là một chuyện. Như thế hóa giải lại là một chuyện. Mạc Nguyên hiển nhiên đang ở giận dữ trạng thái, quyết tâm muốn giết Lăng Hàn, thật đúng là không tốt hóa giải. Làm sao bây giờ? Tiên Vu Thông đã trải qua vô số sóng gió. Nhưng bây giờ vẫn là cảm giác được nhức đầu không gì sánh được. Một trận khai hỏa mà nói. Nói không chừng sẽ một lần nữa phân chia Bắc Hải thế lực cách cục. Đều cho bản tỏa dừng tay. Tràn ngập điện giọng non nớt vang lên, chỉ thấy Hách Liên Thiên Vân chắp hai tay sau lưng đi ra, lão khí hoành thu đạo. Bản tỏa làm trọng tài. Toàn bộ ăn oán dừng ở đây. Bây giờ trọng điểm là đoàn kết toàn bộ lực lượng có thể đoàn kết. Vì khai thiên làm chuẩn bị. Dựa vào cái miệng rộng này, việc này cũng có thể trước mặt mọi người nói. Hách Liên Dung cùng Tiên Vu Thông đồng thời chấn động. Bọn họ cũng đều biết khai thiên sự tình. Thực là từ một gia tới đã có loại sai lầm cảm giác. Bọn họ không do hướng Lăng Hàn nhìn lại, ý tứ là ngươi lại có thể khiến như thế tiểu nhân gia hỏa biết khai thiên bí mật. Lăng Hàn nhún vai. Thầm nghĩ đây cũng không phải là hắn nói. Mà là Hách Liên Thiên Vân từ lúc không biết nhiều ít vạn năm trước thì có như vậy kế hoạch. Hơn nữa. Người ta còn là của các ngươi tổ tông Lý. Ha ha ha. Mạc Nguyên còn lại là cười nhạt, thân hình nhảy ra trong. Đó là một trưởng hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn có thể không nỡ bỏ hiện tại liền đem Lăng Hàn giết. Mà là muốn dẫn hồi mực tộc thụ hình. Hừ, đem bản tỏa trở thành gió bên tai sao? Hách Liên Thiên Vân lành lạnh nói. Ông, Long Uy tràn đầy phóng túng. Ba. Mạc Nguyên nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống, ngã cái kết kết thật thật. Hắn là phá hư chín tầng thì như thế nào? thiêu đốt khí huyết dưới càng có thập tinh chiến lực thì như thế nào? Tại A Long uy áp trước mặt yếu ớt phảng phất trẻ con. Cái này là sinh mệnh trình tự thượng áp chế, nhất là long tộc tối chịu khắc chế. Cái gì? Hách Liên Dung, Tiên Vu Thông, Văn Nhân Kiệt ba cường đều là nhịn không được tâm trong run. Phải biết rằng Mạc Nguyên thực là cùng bọn chúng một cấp số cường giả. Lại có thể chật vật như vậy. Đây là có chuyện gì? Trước khi kia đạo Long Uy chỉ là nhằm vào Mạc Nguyên. Có thể ba người quá mạnh mẽ. Còn là bắt được một tia một hào khí tức. Cái này khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Hiện lên một loại bản năng sợ hãi. Mạc Nguyên phục sát đất cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Hách Liên Thiên Vân, rung giọng nói. Tổ Long Đại Nhân. Nếu không có Tổ Long, người nào sẽ có như vậy Long Uy? Vô tận cuồn cuộn, khiến hắn sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng chi ý. Tổ Long, Hách Liên Dung ba cường đều là ra đầu tê dại, khả năng sao? Hách Liên Thiên Vân ánh mắt đảo qua. Long uy tỏa ra. Ba. Hách Liên Dung ba cường giã là không tự chủ được quỳ xuống. Phụ cận tất cả mọi người là thấy chỗ mắt kia bốn vị cũng đều là phá hư cảnh a. Phá hư cảnh giết đều là khó như lên trời. Huống chi là để cho bọn họ khuất nhục địa quỳ xuống. Cái này độ khó chí ít lật gấp trăm lần. Lẽ nào? Vị này thật là Tổ Long Đại Nhân sao? Hách Liên Thiên Vân không do rào rạt đắc ý. Trước khi nhiều lần bị nhục, khiến hắn đều phải hoài nghi nhân sinh. Hoàn hảo. Còn là người bình thường nhiều. Hắn hừ một tiếng đạo. Hiện tại chịu nghe bản tỏa lời của. Đại Nhân có mệnh, xin cứ việc phân phó. Hách Liên Dung bốn người đều là phủ phục với địa thần tình trong lúc đó một mảnh cung kính cùng thành kính. Như vậy Long Uy quá thuần khiết quá cuồn cuộn, so đương đại hải hoàng đều phải vượt qua vô số lần. Chân Long Thiên Tử, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 815. Nhà ngươi tổ tông. Bản tỏa nếu trở về, tứ hải chi vương đương nhiên không phải bản tỏa Mạc Trúc. Hách Liên Thiên Vân đại ngôn bất tàm đạo. Cho bản tỏa triệu cáo thiên hạ, khiến ngao ra ai, lập tức tới bái kiến bản tỏa, chuẩn bị thiện vị. Lời này nếu để cho Trung Châu võ giả nghe được, nhất định sẽ không thèm chút nào chê cười hắn là người điên. Chính là dũng tuyển cảnh lại có thể dám để cho tứ hải cộng chủ thoái vị, đây không phải là thiên đại vui đùa sao? Có thể Hách Liên Dung bốn người cũng là không chút nào cảm thấy buồn cười, trái lại cho rằng là đương nhiên. Tổ Long Đại Nhân A, đó là mực nào chí cao vô thượng tồn tại. Tiếp thu hải hoàng vị mới là chuyện đương nhiên sự tình. Bằng không ai dám đem địa vị đặt Tổ Long bên trên. Đây không phải là tạo phản sao? Chỉ Lăng Hàn biết. Cái này kia là cái gì Tổ Long? Mà là không biết nhiều ít vạn năm trước Long tộc đệ nhất cường giả. Đạt tới Á Long độ cao. Bất quá. Vị này Á Long đại nhân lấy chân Long chi nha phục sinh. Chỉ lấy huyết mạch mà nói. Xưng một tiếng chân Long cũng không quá đáng. Tổ Long Đại Nhân, cái này nhân tộc giết Long tộc đệ tử, cầu Tổ Long Đại Nhân đáp ứng, khiến ta đưa hắn chấn giết. Mạc Nguyên vẫn không chịu buông tha Lăng Hàn. Hách Liên Thiên Vân đem chừng mắt đạo. Cái này nhân tộc là bản tỏa đồ đệ phụ thân, cũng chính là bản tỏa huyên đệ, ngươi muốn giết bản tỏa huyên đệ sao? Hắn như thế chừng, Long uy tràn ngập, có thể sợ không gì sánh được. Mạc Nguyên nhất thời sợ đến gục xuống đạo. Không dám, không dám. Đường đường phá hư cảnh cường giả lại như cùng cừu thông thường run rẩy. Cái này muốn tại nhân tộc thế giới là không chuyện có thể xảy ra. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Có thể đi tới phá hư cảnh như vậy độ cao. Cái nào không phải là kỳ tài ngút trời. vương giả trong vương giả. Làm sao mất Tiết Tháo? Có thể hải tộc là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Bọn họ tại huyết mạch gia tăng hạ, cường giả số lượng muốn xa xa nhiều nhân tộc. Có thể nói đến đỉnh tiêm chiến lực so đấu, lại là thế nào cũng không sánh bằng. Không nói khác, mượn Tử Nguyệt Hoàng Triều Tám Vương mà nói a, cái nào là Hách Liên Dung, Văn Nhân Kiệt có thể mà đối kháng. Hải tộc tại cường giả số lượng trên có rất lớn ưu thế, có thể nói đến đứng đầu nhất chiến lực, cũng là nhân tộc muốn càng mạnh. Nhìn Thiên Thi Tông sẽ biết, còn chơi đùa ra một cái thập ngũ nhãn thi vương tới, hải tộc có cái gì? Theo hải tộc, huyết mạch đẳng cấp mới là áp đảo toàn bộ. Dù cho Hách Liên Thiên Vân thực lực bây giờ thấp đến đáng thương, có thể chỉ là long uy là có thể để cho bọn họ run. Cái này vẫn chưa thể nói rõ toàn bộ sao. Hách Liên Dung còn lại là ra mặt co quắp. Tổ Long đại nhân đem ngoại tôn của hắn thu làm đồ đệ, hắn tự nhiên không dám đem bối vị phóng tới Tổ Long bên trên, thậm chí ngay cả ngang hàng đều là không dám. Như vậy hắn lại nên xưng hô như thế nào Tổ Long cùng Lăng Hàn đây? Rối loạn, toàn rối loạn, còn không mau cút đi. Hách Liên Thiên Vân quát dẹp đường, tiểu trên mặt tất cả đều là đắc ý. Trước khi biệt khuất lâu như vậy, rốt cuộc có thể hãnh diện một hồi, khiến hắn thoải mái ngây người. Mặt Nguyên vội vã té địa chạy, dám cũng không dám phóng một cái. Văn Nhân Kiệt cùng Tiên Vu Thông cũng không dám nói nhảm, nhộn nhịp mang theo tộc nhân rời đi. Cách này Lăng Hàn lại có thể thành Tổ Long đại nhân huyên đệ, còn có ai dám đối với hắn động não gân? Tiên Vu Thông càng đại hận, sớm trước không có kiên quyết Lăng Hàn cùng Tiên Vu thải xứng thành một đôi, vậy bây giờ là có thể cùng Tổ Long đại nhân nhấc lên quan hệ nha. Hối đã chết. Tiên Vu thải cũng là dùng ánh mắt khác thường xem đến Lăng Hàn. Tuyệt Long quật một chuyến, nàng đã đối Lăng Hàn ấn tượng rất là cải biến, thậm chí đang bị đối phương cứu sau khi hiện lên hảo cảm. Nhưng trăm triệu thật không ngờ, Lăng Hàn thời điểm xuất hiện lại có thể thành Tổ Long đại nhân huyên đệ. Không biết có bao nhiêu hải tộc mỹ nữ nghĩ gả cho Lăng Hàn. Liên nàng viên này Minh Châu hiện tại cũng chỉ có thể nói là với cao. Hoàn toàn đã không có căng thẳng tư cách. Trong lòng nàng thở dài, cái này nam nhân cho tới bây giờ liền không thuộc về nàng, sau này cũng đã quên a. Nàng theo Tiên Vu Thông ly khai, nước mắt cũng là không tự chủ tràn mi ra. Gì, ngươi như thế còn không có lăn. Hách Liên Thiên Vân xem đến Hách Liên Dung có chút buồn bực, lại có thể không tuân mệnh lệnh của hắn. Hách Liên Dung đương nhiên không dám không tuân, chỉ là bị Lăng Hàn kéo lại, không đi được. Phải thay đổi trước đây. Hắn tiện tay chấn động, đem Lăng Hàn đẩy qua một bên là được. Phá hư cảnh muốn rời khỏi, nho nhỏ hóa thần cảnh cũng xứng ngăn trở. Nhưng bây giờ hắn lại nào dám ra tay với Lăng Hàn. Đây chính là Tổ Long đại nhân huyên đệ a. Hắn muốn xuất thủ chính là dưới phạm thượng. Bất kỳ một cái nào hải tộc đều có thể đối với hắn chinh phạt. Đây là đại nghịch bất đạo. Hải tộc tối chú trọng nhất chính là huyết mạch. Thật giống như Ngao gia vì tứ hải chi chủ. Ai nếu không kính, đó chính là toàn bộ hải tộc địch nhân. Thấy Tổ Long đại nhân bão nổi, Hách Liên Dung vội vàng hướng Lăng Hàn nhìn lại. Ý tứ là ngươi đem ta kéo, hiện tại đương nhiên cũng phải do ngươi để giải thích. Lăng Hàn ho khan một chút, đạo: giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nhạc phụ, ngươi đồ đệ ngoại công. Ngoài ra, hắn cũng tính Hách Liên, kêu Hách Liên Dung. Phốc, Hách Liên Thiên Vân nhất thời phun ra một ngụm thủy tới, trực tiếp đánh vào Hách Liên Dung trên mặt. Thương cảm Hách Liên Dung không chỉ không dám sinh giận, thậm chí ngay cả sát cũng không dám sát, còn phải hợp với lau một cái khuôn mặt tươi cười. cái gì, hắn cũng tính Hách Liên. Hách Liên Thiên Vân trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, lập tức một chỉ Hách Liên Tầm Tuyết đạo. Nàng kia đây cũng là Hách Liên gia. Sai, nàng là vợ ta, gả cho ta đó chính là lão Lăng gia người. Lăng Hàn cười hắc hắc nói. Hách Liên Thiên Vân nhất thời nổi trận lôi đình đạo. Tiểu tử thối, ngươi cũng dám cho bản tòa hạ sáo. Lăng Kiến Tuyết rõ ràng chính là của hắn huyết mạch hậu bối, căn bản không dùng thu đồ đệ, đó chính là hắn hậu thế. Hiện tại tên đồ đệ này vừa thu lại, hắn giống như Lăng Hàn tại bối vị ngang hàng, không phải là thua thiệt muốn chết. Vốn có, Lăng Hàn được quản hắn gọi lão tổ tung. Hắn khóc không ra nước mắt, ai bảo hắn thấy Lăng Kiến Tuyết huyết mạch không gì sánh được tinh thuần liền đầu óc nóng lên đây. Hổ Nu không thoải mái trực tiếp tại trên đầu của hắn rút một cái đạo. Như thế, ngươi còn cùng nơ, u, vinh, quy, quy, u, là một cái bối phận. Ngươi cũng biết nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đại nhân có bao nhiêu sao rất giỏi. Hách Liên Thiên Vân bị đánh được một cái lảo đảo. Thực là đối mặt Hổ Nu. Hắn xứng gơ ba ô ne 19 sờ là một điểm tính tình cũng không dám có. Chỉ là yếu yếu địa đảo. Có thể bản tỏa dù sao cũng là bọn họ tổ tông lý. Tổ cái gì tông tin hay không nơ u, v, quy, quy, u, đem ngươi đánh thành cho tôn tử. Hổ Nu quá hung quang. Hách Liên Thiên Vân nhất thời biến thành nàng dâu nhỏ. Không dám lên tiếng nữa. Cô gái nhỏ này ra tay không biết nặng nhẹ. Hoàn toàn dính vào. Thà rằng đắc tội Lăng Hàn cũng không có thể đắc tội tiểu ma nữ này. Hách Liên Dung còn lại là thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Chính là một cái nhân tộc lại có thể dám chiều tổ long đại nhân. Đây là đại nghịch bất đạo a. Có thể liên tổ long đại nhân đều là nhịn, lẽ nào hắn còn dám can thiệp vào? Ngươi có phải hay không cho là mình so tổ long đại nhân còn ngưu bức a? Lăng Hàn cười ha ha đạo. Nhạc phụ. Vị này chính là năm đó hải tộc đệ nhất cường giả. Hóa thân thành rượu long quật á long đại nhân. Đồng thời cũng là Hách Liên gia tổ tiên. Tên là Hách Liên Thiên Vân. Sát. Hách Liên Dung biểu tình lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn như thế cũng không ngờ rằng. Hắn cho rằng tổ long đại nhân lại là Hách Liên gia tổ tiên. Hơn nữa càng đã từng là hải tộc đệ nhất cường giả. Lúc đầu thiếu chút nữa trở thành chân long tồn tại. Đây cũng là lịch sử xuất hiện kết thúc tầng. Tuyệt long quật tồn tại mới để cho hải tộc biết đã từng có như thế một cường giả. Nhưng về tài liệu của hắn lại là hoàn toàn được trống rỗng. Cái này tử bối phận thì càng muốn loạn xáo. Chóng mặt trong, Hách Liên Dung nghĩ như vậy đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 816. Hồi Hoàng Đô vừa ăn kinh, tất cả mọi người vẫn là rút lui hải đảo, hướng về Không Vân đảo được đi. Trên đường hao tốn 5 ngày thời gian. Mà khi bọn hắn đạt tới thời điểm, Hách Liên Thiên Vân lại đột phá một cách đại cảnh giới. Trở thành linh hải cảnh tồn tại. Tu vi như thế tự nhiên sẽ không tha tại cường giả trong mắt. Có thể ngắn 5 ngày liền hoàn thành đột phá. Đây cũng là không gì sánh được kinh người sự tình. Phỏng chừng trở lại cái thập thiên hắn là có thể nhảy vào thần thai. Một tháng sau thành sinh hoa. 2 tháng vì linh anh. 4 cái tháng tiến hóa thần. 1 năm sau khi đó là thiên nhân cảnh. Bắt đầu trùng kích phá hư. Hắn vốn chính là kia một đời thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hôm nay cơ sở chỉ càng mạnh. Trong thời gian ngắn nhất trở lại đỉnh phong cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, các loại tu luyện tài nguyên nhất định phải đuổi kịp. Bằng không thì không phải là một năm sự tình, mà là 10 năm thậm chí 100 năm. Tại Hách Liên Thiên Vân cường liệt kiến nghị cùng dưới sự yêu cầu, còn kém đầy đất lăn lộn địa năn nỉ, Lăng Hàn cuối cùng đồng ý đem nhi tử ở lại hải tộc. Lăng Kiến Tuyết chân long huyết mạch không gì sánh được tinh thuần. Do Hách Liên Thiên Vân từ tiểu chỉ điểm mà nói, hắn khả năng thu được tốt nhất phát triển. Hách Liên Tầm Tuyết tuy rằng không nỡ, nhưng vì con trai của tiền đồ cũng chỉ có buông tay. Dù sao, Đại Lăng Triều không thể thiếu nàng thống trị, nếu như giao cho Lăng Hàn mà nói, chính cô ta liền lo lắng. Toàn bộ cũng là vì nhi tử. Nàng nghĩ như vậy đạo. Sau này khai thiên chi hậu, Lăng Kiến Tuyết chính là thần giới nhị thế tổ. Lăng Hàn đem khối kia lớn nhất chân long huyết thạch giữ lại. Án Hách Liên Thiên Vân thuyết pháp, Lăng Kiến Tuyết huyết mạch đã cũng đủ tinh thuần. Long huyết thảo đối sự giúp đo của hắn cũng không phải rất lớn. Cũng chỉ có chân long huyết thạch còn có thể tạo được một ít tác dụng. Bởi vậy, Lăng Hàn đem hắc tháp trong kỳ bảo vật của hắn để lại rất nhiều. Hách Liên Thiên Vân sẽ vì Lăng Kiến Tuyết phối chế thối thể dược tề, bảo chứng khiến hắn thu được tốt nhất phát triển điều kiện. Lăng Hàn tự nhiên yên tâm. Hách Liên Thiên Vân thực là Hách Liên gia lão tổ tông, làm sao có thể bất tận tâm vì nhi tử suy nghĩ đây. Hắn và Hách Liên Tầm Tuyết quyết định 1 năm sau khi rồi trở về. Đến lúc đó lưu mấy dược liệu cũng không sai biệt lắm dùng hết, được bổ sung một chút. Hách Liên Dung còn lại là đổi tang môn thần nhất sáng đem hai người đánh ra Không Vân đảo. Hắn không kịp chờ đợi cấp cho Lăng Kiến Tuyết tẩy não. Ta là ông ngoại ngươi, trên đời này nhất yêu ngươi người, so cha ngươi nương còn muốn thân. Tẩy não sau khi thành công, sau này Lăng Kiến Tuyết không phải là Hách Liên gia người. Lăng Hàn làm sao không biết cái này cha vợ nghĩ cách. Tâm trong cười thầm. Đợi được nhi tử vừa được 5 tuổi tả hữu lúc, vậy khẳng định sẽ mang về bên người. Ngươi nói ngoại công lại thân lại hơn được cha mẹ sao? Hai người đều là theo đuổi tâm tư của mình. Ha ha ha địa cười to vừa thông suốt, phân biệt xoay người rời đi. Ngươi và phụ vương đều cười đến hào giả. Hách Liên Tầm Tuyết vạch đạo. Muốn cướp con ta, đó là cha vợ thì như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Nhanh đi về, ly khai lâu như vậy không biết triều trong có hay không lộn xộn. Hách Liên Tầm Tuyết liếc hắn một cái đạo. Ngươi 100 năm không quay về đều không xử, ta không quay về mới có thể lộn xộn. Lăng Hàn mồ hôi đúng đạo. Ngươi nói như vậy, ta sẽ rất chột dạ. Chuyến đi này có thể nói là có thu hoạch ngoài ý liệu. Có Hách Liên Thiên Vân tỏa chấn, Bắc Hải nhất thống đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng tin tưởng Ngao gia tuyệt sẽ không dễ dàng ủy quyền. Nhất định sẽ nghi vấn Hách Liên Thiên Vân thân phận của Tổ Long. Tận lên tứ hải chi binh tận được chinh phạt. Đáng tiếc là hải tộc cái tối rằng huyết mạch địa phương. Hách Liên Thiên Vân quả thực huyết mạch tinh thuần đến tốc hành chân long tình trạng. Xưng một tiếng Tổ Long đại nhân cũng không quá đáng. Bởi vậy, tứ hải nhất thống là sắp tới, xa so Trung Châu Nam Tông muốn dễ đối phó. Hắn nguyên bản lo lắng hải tộc cùng Trung Châu Nam Tông liên thủ, hội nhất lên ngoài ý muốn biến số. Nhưng bây giờ sẽ đến phiên Trung Châu Nam Tông nhức đầu. Hải tộc thực là đủ phá hư cảnh cường giả. Hơn nữa do Hách Liên Thiên Vân thống ngự mà nói, khẳng định mỗi người trung tâm. Đây là một tổ có thể hoàn toàn ngưng đến cùng nhau lực lượng. Lăng Hàn lần đầu cảm thấy khai thiên cử chỉ có thực chất tính tiến triển. Tiếp được tới chính là tiêu diệt năm tông cùng thiên thi tông. Lăng Hàn ở trong lòng nói, chỉ cần đem hai cổ thế lực này bãi bình kia thiên hạ thái bình liền sắp tới. Lại là vài ngày sau, bọn họ về tới Bắc Hoang. Hỏa quốc cổ khu vực khai thác mỏ hiện tại đã trở nên địa ngục nhân gian thông thường. sương mù màu đen bốc lên trong, hóa thành một cái tiếng rít hình người, như lệ ruột thông thường. Có người nói, mỗi ngày đêm khuya thời điểm cách này ruột tiếng huyết gió liên nguyên hoàng đô bên kia đều có thể nghe được rõ ràng. Đã khiến rất nhiều người rời khỏi hoàng đô. Thực là rợn cả tóc gáy. Mà lưu lại nhân trung cũng là thường xuyên sinh bệnh, khiến càng ngày càng nhiều nhân tuyển trạch dọn nhà. Lăng Hàn chau mày. Đây là một cái biến số. Phía dưới mai táng chí ít trăm cái phá hư cảnh. Tu luyện minh giới công pháp. Muốn mượn rút lòng đất mơ khí. Sinh sôi đem người sống chi thân luyện thành mơ thi. Tối muốn là. Ai cũng không biết những người này có cường đại dường nào. Nếu như cùng hải tộc một tầng thứ. Vậy chỉ cần khiến hải tộc xuất động là có thể chống lại. Cần phải cái đều giống như Thái Âm Vương vậy. Đó chính là một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng. Mặc kệ nhiều như vậy. Suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Ta chỉ muốn đem thực lực của chính mình tăng lên. Quản hắn là ai. Ta đều có thể trấn áp. Bọn họ trở lại hoàng đô. Mà lúc này phía trước trận tuyến cũng truyền đến số lớn báo cáo. Mở ra nhìn. Đều là tin chiến thắng. Tây vực đã cơ bản nhất thống. Cắm lên đại lăng triều cờ xí. Tiếp được tới chính là lo lắng đánh đông vực còn là nam vực vấn đề. Đối với hôm nay đại lăng triều mà nói cái này đều không là vấn đề. Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được thực lực quốc gia cường đại rồi một đoạn. Một là bởi vì cương vực mở rộng. Quốc dân tăng. Hai là đại lăng triều hình tượng cũng thâm nhập bách tính tâm trong. Thắng được quảng đại dân chúng nhận đồng. Dân tâm quy nhất quốc gia vận mệnh tự nhiên cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hắn bắt đầu luyện hóa chân long huyết thạch huyết hoàng thủ tâm. Tuy rằng lớn nhất một khối lưu tại Bắc Hải. Nhưng bọn hắn về sau tại ruột long quật trong lại chiếm được mấy khối. Thu hoạch đó là tương đương chi phong. Ẩm chứa long huyết tinh hoa. Đối với tất cả mọi người đều có giúp đỡ. Nhưng giới hạn trong số lượng. Còn là chỉ do Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết luyện hóa. Tại trên người bọn họ bảo vật như vậy khả năng phát huy ra hoàn mỹ nhất hiệu quả tới. Phá hư 20 tinh cường giả lưu lại long huyết tinh hoa quả nhiên ngưu bức. Lăng Hàn cửu long bá thể thuật đề thăng cực nhanh. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 ngày sau. Lăng Hàn liền phát hiện hắn cậy mạnh chạm đến hóa thần cảnh cực hạn. Tiếp được tới. Hắn có thể trước đem thể thuật xông lên thiên nhân cảnh. Cái này đồng dạng hội mang đến bất diệt thiên kinh biến chất. Đưa hắn khí lực để thăng tới thập giai chân kim cấp bậc. Như vậy trên đời này có thể tổn thương được người của hắn thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn quyết định phải nhanh một chút đem thể thuật xông lên thiên nhân cảnh. Cái này một chuyến hải tộc hành trình. Còn có một cái trọng đại thu hoạch. Đó chính là hắn thu được tầng thứ 10 công pháp. Có thể cho hắn nguyên lực trình tự rào bước nơ. Quy. 4 bít tiến lên thiên nhân cảnh đỉnh phong sau. Đổi tu môn công pháp này. Tạ này xông lên phá hư cảnh. Phần này công pháp tự nhiên là từ cha vợ chỗ đó quải tới. Hướng về phía Hách Liên Tầm Tuyết cùng Lăng Kiến Tuyết mặt mũi của. Hơn nữa còn có Hách Liên Thiên Vân vị lão tổ tông này. Hách Liên Dung như thế nào hảo cự tuyệt đây? Lăng Hàn châm đối tình huống của mình. Luyện chế được rất nhiều đan dược. Khiến hắn rất tốt địa tự mình điều chỉnh. Tăng lên thể thuật trình tự. Lại là một tháng sau, hắn cuối cùng đem thể thuật đẩy tới thiên nhân cảnh trình tự. Mà liền lúc này, Trung Châu năm đại tông môn cường giả lại một lần nữa giết qua đây. Cơ. Tị. Hừ. À, nơ, đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio, com chương 817, cường giả đánh tới, Trung Châu năm tông hội giết qua tới, Cái này tại Lăng Hàn trong dự liệu, tự nhiên không sẽ kỳ quái. Tương phản, năm tôn trễ như thế mới có người qua đây. Như thế có chút khiến Lăng Hàn không ngờ. Nghĩ đến chắc là Tử Nguyệt Hoàng triều áp lực quá, khiến năm tôn triều không ra nhân thủ tới. Có chút chờ mong a, tới sẽ là ai chứ? Lăng Hàn đi ra hoàng cung, chỉ thấy trên bầu trời có một chiếc chiến hạm dừng ở hoàng cung phía trên, cắm một mặt cờ xí, vẽ một cái không biết là run còn là trường xà gì đó. Địa Long Tông, cũng là hắn đánh giết Cổ Minh, Địa Long Tông điều ra cường giả tới đánh giết hắn cũng hợp tình hợp lý. Hừ, như vậy tiểu nhân vật cũng dám lập quốc kiến triều, thật là không biết cái gọi là. Trên bầu trời truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này có điểm quen tai. Yêu xà vương. Lăng Hàn lập tức hồi tưởng lại. Trước khi thập ngũ nhãn thi vương xuất thế thời điểm, năm đại tôn môn tổng cộng đi ra 3 vị phá hư cảnh cường giả. Trong đó Địa Long Tôn cường giả đó là vị này yêu xà vương. Ha ha, ngươi cắn ta a. Lăng Hàn cười nói. Yêu xà vương đại nhân, có thể hay không dung ta trước cùng người này quyết một thắng bại? Trên chiến hạm truyền đến từ tu nhiên thanh âm. Hảo, người này hẳn là tính là tâm ma của ngươi. Nếu như chém rơi người này, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất xảo bước tiến lên phá hư. Mà thôi ngươi thiên phú, hơn nữa tông môn toàn lực bồi dưỡng, không khó tại vài chục năm nổi sông lên phá hư 9 tầng. Chiến lực có thể kỳ. Yêu xà vương nói. Tử tu nhiên tuy rằng không phải là tuyệt đao tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, cũng là duy nhất một đạt được tuyệt đao công nhận người. Chính là bởi vì điểm ấy, liên yêu xà vương đều là đối với hắn phi thường chờ mong, hoặc là nói là coi trọng. Dù sao tuyệt đao tông một vị kia lão tổ tuy nhiên còn sống, tạ đại nhân. Từ tu nhiên từ trên chiến hạm nhảy ra, hư lập tại trong bầu trời, đạo: Lăng Hàn, chúng ta đều không mượn ngoại lực, thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Lăng Hàn lắc đầu, đạo: Ngươi thật có chút vô sỉ a. Rõ ràng đã là thiên nhân cảnh tột cùng tu vi, lại nói muốn cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Thật không biết ngươi là kia gân đáp sai rồi. Hắn mỉm cười, đạo: Bất quá, không đánh với ngươi thượng một hồi, ngươi còn muốn tưởng ta sợ ngươi. Hưu, hắn bay lên trời, cùng Tử tu nhiên cùng tồn tại, đạo: Đến đây đi, chấm là Đại Lăng triều thiên tử, chính là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, xem chấm làm sao trấn áp ngươi. Tử tu nhiên hừ lạnh, đạo: Cái gì Đại Lăng triều thiên tử? Bất quá là một ngụy vương. Hôm nay ta đem ngươi chém với dưới đao, kia còn có cái gì Đại Lăng triều? Lăng Hàn móc rung cái lỗ tai, đạo: Ngươi tất cả nói bao nhiêu lần muốn giết ta, ta đều nghe được chán, có thể hay không đổi điểm mới mẻ? Vậy đi tìm chết a. Tử tu nhiên phi thân mà động, đính tuyệt đao hướng về Lăng Hàn chém tới. Một đao này không có gì hoa xảo, chính là một cái chữ mau. Hừ. Đao tựa hồ vừa mới vừa huy dâng lên, cũng đã chém đến rồi Lăng Hàn trước người. Đao mang chói mắt, dường như thiên địa sơ khai. Cái này Tử tu nhiên thật đúng là không thể nhỏ xem. Mới đi qua nhiều ít thiên, thực lực của hắn lại có tiến bộ kinh người. Không phải là cảnh giới, mà là chiến lực tại đao đạo thượng lĩnh ngộ tăng lên một mảng lớn. Ông, Lăng Hàn trong tay Tích Sinh kiếm đang run động, giống như muốn tuột tay bay đi thông thường. Đao tâm. Lăng Hàn mỉm cười, kiếm tê, a, mơ, dương động, Tích Sinh kiếm lập tức ổn định lại. Hắn nâng kiếm một cách thương, vừa lúc cách ở Tử tu nhiên chém tới đao phong. Đổi lại những thứ khác hóa thần cảnh, cho dù là thiên nhân cảnh, nói không chừng ánh mắt hoa lên đã bị một đao này chém rớt đầu. Mau căn bản không thể chống đỡ được. Thậm chí ánh mắt có thể bắt được đao ảnh. có thể di động làm quá chậm, nhưng là không thể chống ni ba. Hừ, vinh, đỡ được, chỉ có thể lấy nguyên lực bố phòng cứng rắn ăn. Có thể lăng hàn chính là thể tu, càng đem thể thuật đẩy mạnh đến rồi thiên nhân cảnh trình tự. Muốn đón đỡ một đao này tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Đao kiếm tương cách, bính lòe ra vô tận ánh sáng sáng chói, dường như thái dương thông thường chói mắt. Lăng hàn cố sức đẩy, thình thịch, từ tu nhiên liền bị hắn bính bay ra ngoài. Hắn nhòn miệng cười đảo. Một đao này mau là nhanh, nhưng lực lượng tựa hồ không đủ. Nói nhảm, lực lượng cùng tốc độ không có thể kiêm được. Hắn một đao này chính là hết sức cực nhanh. Lực lượng tự nhiên thiếu sót. Đây cũng là từ tu nhiên biết lăng hàn thân pháp dù gì, mới có thể chuyên môn tu tập khoái đao. Không nghĩ tới lăng hàn cũng là không theo lẽ thường ra bài. Lại có thể không né không tránh cùng hắn chơi cứng rắn. Hắn một cái xoay người, ổn định thân hình, lập tức tuyệt đao. Ánh mắt lành lạnh, vô tận đao ý ở trong người lưu chuyển, hóa thành thực chất tuôn ra. Khi hắn quanh người tạo thành lấy vạn kế đao, đủ loại đều có, đều là đao ý sở ngưng. Cái này không thể gây thương tổn được thân thể, nhưng có thể chém linh hồn, thập phần đáng sợ. Kiếm tâm thông minh có thể chém linh hồn, đao tâm thông minh tự nhiên cũng có thể. Vậy lại tiếp ta một đao. Từ tu nhiên lãnh đạm nói, hắn thần tình nghiêm nghị, tuyệt đao hơi vũ động, phóng túng thành từng đạo rung động. Liệt phong đao. Lăng hàn không dám khinh thường, một đao này uy năng quả thực đáng sợ. Hắn đem tích sinh kiếm cũng lập tức với ngực. Huyền diệu tam thiên kiếm ý lưu truyền, đồng dạng có lớn lao uy thế dương động. Di, trên chiến hạm, yêu xà vương không do phát ra nhẹ di. Hắn là cường đại co nào tồn tại. Tự nhiên lập tức phát hiện lăng hàn kiếm ý khiến hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây là huyền nguyên tam thức. Đây là thiên kiếm tông một trong những tuyệt chiêu, hắn tuyệt không xa lạ gì. Từ tu nhiên khẽ quát một tiếng, huy động tuyệt đao triển khai công kích. Nhất thời, thiên địa đều là mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có tuyệt đối hắc ám. Chỉ tuyệt đao tản ra vô tận hào quang, hướng về lăng hàn cuốn đi. Lăng hàn cho dù mở mắt ra cũng nhìn không thấy từ tu nhiên ở đâu, chỉ còn lại có kia rực rỡ một đao chém tới. Không gặp người, chỉ thấy đao. Lăng hàn không sợ, hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, chỉ lấy tâm linh tới. Xem kiếm tâm, khóe miệng của hắn câu dẫn ra lau một cái dáng tươi cười. Trường kiếm chém ra, đánh ra tam thiên 100 đạo kiếm quang sáng chói. Kiếm kiếm sắc bén, hướng về tử tu nhiên chém đi qua. Trên lý thuyết, vạn pháp quy nhất là mạnh nhất đơn thể sát chiêu. Huyền diệu tam thiên còn lại là dùng đi đối phó quần tông. Bởi vì đem lực lượng phân tán, lực phá hoại tự nhiên không kịp vạn pháp quy nhất. Có thể lăng hàn hiện tại quá mạnh mẽ, hơn nữa tích sinh kiếm chi lợi, dù cho một kiếm chi uy đều đủ để đối từ tu nhiên tạo thành to lớn uy hiếp. Như vậy tự nhiên là sử dụng huyền diệu tam thiên hiệu quả rất tốt, có thể mở rộng đà kích phạm vi. Song phương vừa lên tới chính là tuyệt chiêu đụng nhau. Oanh! Kiếm quang cùng ánh đao va chạm, ở trên trời tạo thành đại bảo tạc. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là mù mất thông. Trước mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa, mà trong lỗ tai chỉ còn lại có ong ong ong chi thanh. Làm quang ảnh tiêu tán lúc, chỉ thấy từ tu nhiên đã rút lui trên trăm trượng. Trên người cùng sở hữu năm chỗ địa phương tại chảy tiên huyết. Như thế cũng không dừng được. Bị tích sinh kiếm gọt ra vết thương đâu có thể nào nói cầm máu liền cầm máu. Lăng hàn trên người cũng có ba chỗ địa phương y vật bị gọt mở. Vừa chất ôn nhuận như ngọc. Như thế cũng nhìn không ra nơi nào bị thương. hắn thể thuật rào bước tiến lên thiên nhân cảnh sau. Khí lực cũng lần nữa để thăng một cách bậc thang. Đạt tới thập giai chân kim độ cao. Tại phá hư cảnh trong tay. Tuyệt đao hẳn là có thể tại thập giai chân kim thượng lưu lại vết tích. Có thể nếu đổi lại là từ tu nhiên. Hiển nhiên không có khả năng. Một đường chi kém cách biệt một trời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 818. Trấn áp. Tử tu nhiên không do trên mặt biến sắc. Chiến lực của hắn chút nào không thể so Lăng Hàn yếu. Vừa phách lại là xa xa không kịp. Tại thế quân lực địch trong chiến đấu, như vậy chinh lệch tuyệt đối chí mạng. Hắn hít một hơi thật sâu. Dung sắc nghiêm nghị. Chiến ý như xí. Nếu như ở thế yếu dưới hắn còn có thể chiến thắng Lăng Hàn mà nói. Kia đối với sự tin tưởng của hắn đề chấn là không thể nói. Nói không chừng là có thể bước ra một bước cuối cùng trở thành phá hư cảnh cường giả. Hắn hiện tại chỉ có thể nói là thiên tài trẻ tuổi. Tiềm lực rất lớn. Cũng không thành phá hư mà nói. Trung quy chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Ở nơi này đại thời đại trong chỉ phá hư cảnh khả năng cuốn lên phong vân đưa đến tính quyết định tác dụng. Bởi vậy, hắn phải đánh một trận. Hết sức thăng hoa chiến lực của mình. Đánh thắng sau khi tâm cảnh tự nhiên đề thăng một cấp bậc. Đao tâm rảo bước tiến lên thông minh. Tu vi đột phá phá hư. Đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Đánh một trận. Hắn dũng cảm vô cùng nói, đầu đầy tóc đen lay động, hai mắt bày ra được phát quang. Như ngươi mong muốn. Lăng Hàn cũng là chiến ý như xí. Tử tu nhiên tu ra đao tâm. Nhưng lại đạt tới đại thành. Đúng là hắn tốt nhất đối thủ. Cùng đối phương đánh một trận. Hắn cũng có thể mượt mà kiếm của mình tâm. Chiến. Hai người đại chiến, đao kiếm giao phong, va chạm ra từng đạo sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng biên độ bắn đi. Tuyệt đao cùng tích sinh kiếm không ngừng mà đánh. Hai người không chỉ đều là thập giai linh khí. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Cho dù là tại cách này hai trong tay của người đều là phóng xuất ra kinh người uy năng. Yêu xà vương đều là không ngừng mà gật đầu. Không phải không thừa nhận hai người này đều là siêu cấp thiên tài. Khiến hắn đều là lên tiếc tài chi ý. Đáng tiếc là. Một người trong đó hôm nay phải chết ở chỗ này. Địa Long Tôn không phải là không có thiên tài như vậy. Cũng là chết ở Lăng Hàn trong tay. Đây cũng là hắn tự mình chạy lên một chuyến nguyên nhân chủ yếu. Bằng không cùng Tử Nguyệt Hoàng triều chiến sự như vậy căng thẳng. Như thế nào triều cho ra hắn như vậy siêu cấp cường giả. Kỳ quái tiểu tử này làm sao có thể học được Thiên Kiếm Tông tuyệt học. Yêu xà vương tâm trong không giải thích được. Huyền Nguyên Tam Thức cũng không phải là thông thường kỹ xảo. Chính là Thiên Kiếm Tông hạc tâm bí kỹ chi một. Đó là chân truyền đệ tử trong đều không có mấy người có thể học được. Dựa vào cái gì một ngoại nhân cũng là học được đây. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng thần giới người. Đem cái này một giới sinh linh luyện chế thành nhất giới đan. Chính là người người đều học xong Huyền Nguyên Tam Thức thì như thế nào đây? Lăng Hàn tay phải kiếm bàn tay trái. Phúc địa ấm không ngừng mà đánh ra. Kim quang chớp động. Lực sát thương không gì sánh được đáng sợ. Lôi động cửu thiên gia trì dưới. Tốc độ của hắn nếu so với Tử Tu Nhiên đều là mau ra một đường. Làm cho đối phương chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Cái này Tử Tu Nhiên tự nhiên tao nặng. Lăng Hàn thực là thể tu. Cậy mạnh đáng sợ. Cận chiến trong. Tử Tu Nhiên đánh ra một kích. Hắn chí ít có thể đánh ra thập nhớ. Đây là cỡ nào chinh lệch thật lớn. Hơn nữa. Hắn khí lực đạt tới phá hư cảnh cấp bậc. Đó là yêu xà vương xuất thủ đều phải tốn thượng cực lớn tay chân khả năng đem chi luyện hóa chết. Huống chi là tử tu nhiên. Chú ý, không phải là đánh chết, mà là luyện hóa chết. Thập giai chân kim cấp bậc khí lực. Còn có ai có thể trực tiếp đánh giết? Chỉ có thể lấy bí thuật giết chết Lăng Hàn sinh cơ. Muốn sao lấy kiếm tâm thông minh chém Lăng Hàn linh hồn. Mở ra thật là ngấm lại mà thôi. Nhìn từ góc độ này, từ tu nhiên cùng Lăng Hàn đã không ở một tầng thứ lên. Lăng Hàn dùng đối thủ tới ma luyện kiếm tâm, hắn thấy đây cũng là từ tu nhiên duy nhất nhân sinh giá trị. Từ tu nhiên tuyệt chiêu dùng hết. Hắn quả thực rất mạnh. Rất mạnh rất mạnh. Tuyệt đối là phá hư cảnh dưới mạnh nhất cao thủ chi một. Có thể đối thủ của hắn quá biến thái. Trời sinh liền đứng ở thế. Mặt hắn cố gắng thế nào đều là phí công. Chỉ có thể thu hoạch thất bại quả đắng. Làm Lăng Hàn đối với kiếm tâm vận dụng càng ngày càng thuần thục luyện lúc. Từ tu nhiên liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Sau đó càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến bị áp chế. Chém ra thập đao trong trái lại có 9 đao tại phòng thủ. Từ tu nhiên sắc mặt khó coi, hắn đã hết sức thăng hoa chiến lực, nhưng vẫn là không địch lại Lăng Hàn. Càng then chốt chính là đối phương còn là hóa thần cảnh. Tuy rằng thể thuật đáng sợ, bước vào thiên nhân cảnh, vừa thuật cho tới bây giờ đều là dùng để phụ trợ. Cảnh giới mới là vương đạo A. Hắn tính là chiếm nửa đại cảnh giới ưu thế tốt lắm. Cái này còn bị đánh đến cơ hồ không có sức đánh trả. Khiến hắn há có thể không tâm trong phiền muộn không gì sánh được. Không thể thắng Lăng Hàn. Tính là chờ chút yêu xà vương chém Lăng Hàn thì như thế nào. Hắn đã để lại một cái khúc mắc. Cái này tại trùng kích phá hư cảnh thời điểm tự nhiên thành to lớn kẽ hở. Cơ hồ là không có khả năng vượt qua thiên kiếp. Được rồi. Yêu xà vương mở miệng nói. Nguyên vốn còn muốn khiến tử tu nhiên đánh thắng Lăng Hàn sau sẽ xuất thủ. Làm cho đối phương đạt được đột phá cơ hội. Kết quả lại ngược lại thành toàn Lăng Hàn. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Lăng Hàn tại kiếm tâm thượng tiến bộ. Ta còn không có bại. Tử tu nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn tuyệt không chịu thất bại. Cùng Lăng Hàn vài lần trong chiến đấu. Hắn kỳ thực đều tiểu chiếm thượng phong. Nếu không có quá nhớ muốn đánh giết Lăng Hàn. Hắn đều không cần hồi phục tuyệt đao. Kết quả mỗi lần đều cáo vô công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn trở nên càng ngày càng mạnh. Hừ, yêu xà vương trực tiếp xuất thủ. Một tay lấy tử tu nhiên nắm. Ngăn lại tu vi sau khi ném đi vứt xuống trên chiến hạm. Hắn thần tình lạnh lùng địa xem đến Lăng Hàn đạo. Tự sát a. Lão yêu xà, ngươi đây là thế nào tự tin? Lăng Hàn ngạo nghễ nói. Yêu xà vương cười nhạt đạo. Ngươi bất quá có một tòa trận pháp. Nhưng chống đỡ chết cũng liền phá hư bát tinh chiến lực. Có thể ngươi biết bản tòa là cái gì chiến lực. Không biết, dù sao cũng không tới gác không si 15 tinh. Lăng Hàn thành thật không khách khí nói. Ngươi hắn Mã Đức thật đúng là dám nói a. Yêu xà vương không do ngực một buồn bực. Chiến lực của hắn đương nhiên không có khả năng đạt được 15 tinh. Bằng không lúc đầu làm sao sợ đầu kia thập ngũ nhãn thi vương. Tiểu tử này thật đúng là mạnh miệng. Hắn nhìn không được xuất thủ. Tay phải lộ ra cánh tay như xà thông thường giãy rua, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn chút nào không sợ, huy kiếm liều mạng. Yêu xà vương giận dữ. Chính là hóa thần cảnh tiểu bối. Tuy rằng thể thuật đạt tới thiên nhân cảnh. Cần phải cùng phá hư cảnh liều mạng nhưng không biết còn kém bao nhiêu năm. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Ai có thể nhục phá hư cảnh? Giết, yêu xà vương bàn tay trầm xuống, hóa thành một ngọn núi, đối đến Lăng Hàn chấn đi qua. Hắn muốn một kích đem Lăng Hàn chụp thành thịt vụn, không huyền niệm chút nào. Lăng Hàn bị một cái tát từ trên bầu trời ăn đi xuống. Tại một con tre trời cự trưởng đánh ra hạ rơi xuống ngoài thành. Ùm, đại địa run, tường thành đều ở đây lay động, dường như xảy ra địa chấn. Đã chết. Từ Tu Nhiên cũng không biết là cái gì tâm tình. Cái này đại địch làm sao sẽ như vậy chi ngốc. Cùng phá hư cảnh. Hơn nữa còn là yêu xà vương như vậy uy tín lâu năm phá hư cảnh khiêng chính diện. Nghĩ như thế nào cũng không phải Lăng Hàn tác phong. Yêu xà vương còn lại là giơ tay lên một cái. Trên mặt đất một con kia chừng mấy trăm trượng dài nguyên lực bàn tay còn lại là tiêu tan thành mây khói. Hắn mới vừa toát ra vẻ khinh thường cũng là lập tức giật mình. Bởi vì trên mặt đất, Lăng Hàn vỗ vỗ bụi bò dậy. Một bên thân đưa tay. Đá đá chân. Giống như chỉ là không cẩn thận quăng ngã cái bổ nhào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 819. Dực song song xuất thủ. Phá hư cảnh một trường chỉ tương đương với quăng ngã cái bổ nhào. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Người này là đánh không chết con rán mình sao? Phá hư cảnh xuất thủ lại có thể đánh rắm đều là không có. A, trên người quả thật có chút cho, nhưng cũng không hơn. Đừng nói Lăng Hàn. Chính là đổi thành một cái phá hư cảnh. Như thế một oanh dưới phòng chừng đều phải bị thương nặng. Thậm chí miêu sát. Không, cái này nhất định là giả. Từ Tu Nhiên trong mắt đều là đột đi ra, miệng cũng dương thật to, thậm chí đầu lưỡi cũng phun ra. Đừng trách vị này thiên kiêu thất thố. Mà chính bởi vì hắn là đương đại thiên kiêu. Mới thật sâu biết muốn đem khí lực tu đến thập giai chân kim trình độ có khó khăn dường nào. Hải tộc thật lợi hại a. Mỗi người đều có tổ huyết. Nhất là vương tộc. Dựa vào chân long huyết mạch không chỉ rào bước tiến lên phá hư cảnh có khả năng tăng nhiều. Nhưng lại đều là thể tu. Khí lực mạnh mẽ. Tại cùng cảnh giới đánh một trận trong có thể nói là chiếm hết thượng phong. Có thể rất ít. Rất ít. Có rất ít hải tộc vương giả có thể tại khí lực thượng đạt được thập giai chân kim cấp bậc. Bước này vượt qua quá khó khăn. Không chỉ yêu cầu là chân long huyết mạch. Nhưng lại được tinh thuần đến cực cao trình độ. Tỉ như tứ hải trong. Liền chỉ tổng chủ Ngao ra mới có 2-3 người đem khí lực tu đến cấp bậc này. Ngoài ra. Tử long quật cái kia á long cũng là khác loại. Tổ huyết tinh thuần. Đã từng bước vào qua tầng thứ này. Vì sao lúc đầu cái kia á long liên thần linh hạ giới đều giết không chết. Giản đơn. Cũng là bởi vì hắn khí lực chính là thập giai chân kim cấp bậc. Quá khó khăn giết. Như vậy khí lực chỉ có thể bắt sau khi trở thành thập giai chân kim như vậy chậm rãi luyện hóa. Có thể cái kia á long vốn là có phá hư 20 tinh chiến lực. Làm sao có thể cho ngươi chậm rãi luyện hóa. Có thể Lăng Hàn hiện nay chỉ là hóa thần cảnh. Khí lực cũng là xông lên thập giai chân kim cấp bậc. Điều này làm cho người làm sao có thể không mất thái. Từ Tu Nhiên tâm trong thở dài. Hắn thua ở Lăng Hàn thật là tuyệt không oan. Đối phương muốn có thể bị hắn chém rơi mà nói. Kia thập giai chân kim khí lực khó tránh cũng quá không đáng giá. Yêu xà vương sống lâu như vậy. Lại là đương thời người mạnh nhất chi một. Tự nhiên là thiên băng với trước mắt mà không hồi nháy mắt hạ ánh mắt. Hắn lạnh lùng xem đến Lăng Hàn. Đạo. Thật đúng là thật không ngờ, ngươi khí lực lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Lão yêu xà còn muốn giết ta sao? Lăng Hàn chụp sạc trên người bùn đất sau, một lần nữa bay trở về trên bầu trời. Trên thực tế, khí lực mạnh mẽ chỉ là bất diệt thiên kinh một cách đặc điểm. Nhưng càng chỗ cường đại chính là kỳ sức khôi phục a. Kim cương thể gãy chi tự động sống lại. Căn bản không cần vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đây là kinh khủng bực nào. Cái này hắn đương nhiên sẽ không theo đối phương nói. Yêu xà vương cười nhạt đạo. Chỉ là khí lực mạnh mẽ một điểm mà thôi. Bản tọa tạm thời chém không được ngươi cũng không sao. Chào trở lại chậm rãi luyện hóa. 1 năm. 10 năm. Luôn có thể luyện hóa hết. Bản tỏa thứ không thiếu nhất chính là kiên trì cùng thời gian. Ngươi bắt được không? Lăng Hàn chỉ một ngón tay. Yêu xà vương nhất thời tâm trong không thoải mái. Hắn là bực nào tồn tại kia bị người chỉ vào mũi trôi qua. Hắn lúc này liền muốn ra tay. Nhưng tay vừa mới vừa mang động cũng là chợt ngẩn ra đạo. Tôn giá, hiện thân gặp mặt a. Bản cô nương nếu là không muốn gặp còn ngươi. Dực song song thanh âm lười biếng truyền tới. Kia tôn giá còn là không nên nhúc tay mà nói, đây là năm đại tông môn ý chí. Yêu xà vương hừ một tiếng. Nho nhỏ run, bản cô nương năm đó không biết giết chết nhiều ít. Lại có thể dám ở bản cô nương trước mặt làm càn. Dực song song ngạo nghễ nói, người vẫn là không có xuất hiện. Xem tại nơi điều đại run phân thượng. Bản cô nương cũng không muốn cùng hắn kết thành hận thù. Ngươi cút đi. Miễn cho ngày sau nói bản cô nương khi dễ tiểu bối. Tôn giá, khẩu khí của ngươi khó tránh quá. Yêu xà vương cười lạnh nói. Hắn nhưng khi thế người mạnh nhất, chiến lực cao tới phá hư 12 tinh. Thiên hạ có thể cùng hắn địch nổi người thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tử Nguyệt Hoàng Triều những thứ kia biến thái cũng không nhắc lại. Mỗi người đều là nắm giữ 4-5 môn thần thông. Còn có thể vận dụng thực lực quốc gia. Chiến lực thậm chí vượt qua 15 tinh. Lăn không lăn, dực song song trực tiếp trách mắng. Yêu xà vương hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên đối phương là một vị phá hư cảnh. Điểm ấy không cần hoài nghi. Có thể đến tột cùng là phá hư nhiều ít tinh chiến lực đây. Lúc này đang cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều đánh cho gian nan. Nếu như nhiều một cái phá hư cảnh địch nhân. Đó chính là nhiều một phần gánh nặng. Tốt nhất còn là không muốn lại cho mình tăng địch nhân rồi, trừ phi hắn có nắm chắc đem đối phương đánh giết nơi này. Có thể đều là phá hư cảnh. Nhất phương muốn chạy trốn mà nói vẫn là tương đối có nắm chắc. Ghê gớm thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Khi năm khiếu nại kia bộc phát ra tốc độ đó là thần linh hạ giới đều là không có khả năng đuổi theo. Hảo, bản tỏa chỉ mang theo tên tiểu bối này. Hắn chỉ vào Lăng Hàn đạo, không được, dực song song kiên quyết cự tuyệt. Tôn giá, ngươi quá bá đạo. Yêu xà vương lãnh đạm nói, thật cho là hắn sợ sao. Dực song song cười ha ha, đạo. Bản cô nương từ trước đến nay bá đạo, ngươi xem không vừa mắt sao. Có bản lĩnh tới đánh bản cô nương a, xem bản cô nương như thế thu thập ngươi. Yêu xà vương tức giận đến run. Người nữ nhân này cũng quá cứng. Hắn lại không để ý tới. Mà là đưa tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Nếu trục bất tử cái này yêu nghiệt, vậy bắt, mang về trấn áp dâng lên. Như vậy khí lực, hoàn toàn có thể coi như là một mặt người đan, luyện hóa đi ra nhất định là đại bổ. Làm càn, một cái đầu ngón tay đánh ra. Vô hạn phóng đại. Chẳng yêu xà vương lộ ra đại thủ. Thình thịch. Hai người va chạm. Nhất thời ở trên trời tạo thành một đảo mắt thường có thể thấy được ba động. Âm âm cuốn rơi. Ông ông ông. Dưới hoàng đô lập tức có một cái hình bán cầu quang tráo xuất hiện. Tại cổ ba động này dưới chiến chiến muốn hủy diệt. Ba ba ba. Có vài chỗ địa phương hé. Sóng xung kích nhất thời tạo thành đại phá hư. Hoàn hảo, vì vậy quang tráo tồn tại, hoàng cũng chỉ là bị trùng kích bằng không sẽ bị san thành bình địa. Phá hư cảnh quá mạnh mẽ. Trên bầu trời, kia chiến thuyền trên chiến hạm cũng có quang tráo phát lên. Thân thuyền lung lay lắc lư. Giống như ở trong nước dường như. Bị cuộn sóng ảnh hưởng. Dực song song, đừng tìm hắn ở chỗ này đánh, ta hoàng đô đều phải bị hủy. Lăng Hàn kêu lên. Vừa mới kia phòng ngự quang tráo nhưng thật ra là do hoàng đô phía trên kia tòa hắc tháp hư ảnh dẫn đạo hình thành. Đây là thực lực quốc gia diệu dụng. Nếu có thể nhất thống toàn bộ Bắc vực mà nói, cái này hình thành phòng ngự phòng chừng đó là yêu xà vương cũng oanh không phá. Dực song song thân hình lói lên, đã đạp bước với trong bầu trời, nàng bất mãn hết sức địa dơ dơ tóc dài đạo. Tiểu tử, lá gan tăng trưởng nha, lại có thể dám mệnh lệnh lên bản cô nương tới. Cô Nai Nai, xin đem này lão xà trấn áp, như vậy tổng được chưa? Lăng Hàn cười nói. Tuy rằng không tính là quá mức khẩn thiết, nhưng bản cô nương là như vậy lấy giúp người làm niềm vui tính cách. Không có biện pháp. Đã giúp ngươi một hồi a. Dực song song nhìn về phía yêu xà vương, lộ ra tươi đẹp sáng tươi cười. Tiểu run, không đi nữa thật được không có cơ hội nữa. Tôn giá người nào? Yêu xà vương nghiêm nghị xem đến dực song song. Hắn lại có thể nhìn không ra tu vi của đối phương sâu cạn. Ý vị này đối phương cảnh giới không kém hắn. Vượt lên trước vậy khẳng định là không thể nào. Cái này phiến thiên địa dưới. Chống đỡ chết cũng chỉ có thể là phá hư chín tầng. Trừ phi là thần linh hạ giới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 820. Bức lui. Bản cô nương nha. Dực song song khanh khách cười. Bản cô nương đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ. Nói rằng nơ u, v, quy, quy, u mới là. Hổ nu tại dưới nói thầm đạo, chỉ là hiện tại ai cũng sẽ không lưu ý nàng nói cái gì. Yêu xà vương nhìn chằm chằm dực song song xem tựa hổ muốn từ trên người của đối phương nhìn ra đầu mối gì tới. Qua một hồi lâu, hắn mới nói. Người này bản tòa hôm nay nhất định phải mang đi. Vậy ngươi liền phải làm cho tốt đem mạng già giao đời ở chỗ này giác ngộ. Dực song song mạn bất kinh tâm đạo, cho dù đối mặt yêu xà vương như vậy tồn tại đều là tùy ý hết sức. Có thể nàng càng là thong dong như vậy, yêu xà vương thì càng không dám khinh thường. Đổi được trước đây, hắn tuyệt đối tràn đầy tự tin. Nhưng theo Tử Nguyệt Hoàng Triều xuất hiện, hắn cuối cùng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Chỉ là tám vương gơ không sơ. Sơ. Không nợ. Tị. Liền đem bọn họ đánh cho không muốn không muốn. Nữ nhân này. Có thể hay không cũng là kia một đời lão yêu quái. Dực song song không khỏi mày liễu vừa nhảy đảo. Ngươi có phải hay không ở trong lòng suy đoán bản cô nương là cái nào thời đại lão yêu quái? Dựa vào, ngươi nha thật là yêu quái a. Yêu xà vương ở trong lòng nói trên mặt cũng không khỏi địa hơi lên một tia biến hóa. Lại có thể dám mắng bản cô nương là lão yêu quái thối run ngươi thật là thiếu rút. Dực song song giận dữ, lập tức hướng về yêu xà vương giết đi qua. Yêu xà vương không dám khinh thường, liên vội vàng ngưng thần đón nhận. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người một bên đại chiến, một bên hướng về trên bầu trời phi thăng. Bởi vậy chiến đấu ba đồng tuy rằng còn đang cuồng tràn đầy, cũng là nghiêng hoàng đô khu vực. Khiến Lăng Hàn âm thầm gật đầu, dực song song cũng không phải một che giấu biết hồ đồ. Hắn bốc lên thân hình tại gần bên xem chiến. Trên đời này ngoại trừ phá hư cảnh ngoại, cũng chỉ có hắn mới có tư cách gần gũi quan sát hai vị phá hư cảnh cường giả đối oanh. Đánh nha, đánh nha. Hổ nu tại bên người của hắn xuất hiện, một bên vỗ tiểu tay. Được, đã quên còn có một cái tiểu yêu quái. Mấy chiêu sau khi yêu xà vương thần tình nghiêm nghị, rồi lại tâm trong đại định. Đối phương quả thực rất mạnh chút nào không kém hắn, nhưng cũng không có vượt lên trước hắn. Dù sao trên đời này còn là người bình thường nhiều tượng Tử Nguyệt Hoàng Triều biến thái dù sao không thường có. Tôn Giá, bản tọa thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách cùng năm tông chống lại. Bản tọa khuyên ngươi đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Bằng không, ngươi cả đời tu vi đều phải đi trừ với nước chảy. Yêu xà vương khuyên nhủ. Song phương thực lực không gặp nhau, tử chiến mà nói ai cũng khả năng vẫn rơi. Mà hắn thực là còn muốn chờ thanh toán sau khi tiến nhập thần giới, trở thành thần linh. Tiền đồ lớn như vậy hảo, lại há nguyện vẫn rơi. Ha ha ha ha, ếch ngồi đáy giếng, bản cô nương không phát uy, ngươi thật cho là mình có bao nhiêu cân lượng. Dực song song cười nói, nàng thử nhe răng, nhất thời, phía sau sinh ra hai mảnh màu máu đỏ cánh. Không không không, cái này không hẳn là coi như là cánh, không lông không vảy, mà là thật mỏng cánh thịt, dường như con rơi dường như. Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu xà vương không thể bình tĩnh. Đối phương thịt này cánh một trương, khí tức nhất thời bão táp, trong nháy mắt liền áp qua hắn. Điều này làm cho hắn nhớ lại Thái Âm vương chờ người. Nhất thời trong lòng dâng lên mãnh liệt bóng mờ. Cái này thiên một mực cùng kia tám tên biến thái đỏ sức, muốn quên đều là không thể quên được. Bằng ngươi cũng xứng biết. Dực song song khinh thường nói. Một trường vỗ ra, nhất thời vô số viên tinh thần từ trên bầu trời rơi xuống. Trên bầu trời đều là bị ngạnh sinh sinh kéo ra một cái lỗ thủng. 15 tinh chiến lực, tuyệt đối là 15 tinh chiến lực. Yêu xà vương không nói hai lời trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Tại phá hư cảnh, kém nhất tinh chiến lực chính là kém một cái thiên địa, đó là tất bại. Huống hồ chiến lực của hắn mới 12 tinh, so với phương chỉnh lại kém tam tinh chiến lực, đó chính là trở mình trưởng trong lúc đó cũng sẽ bị trấn áp. Trốn, trốn, trốn. Hắn trở lại trên chiến hạm, vội vã thúc giục không tàu chiến xuất phát. Một bên mở ra chiến hạm phòng ngự, có hắn hơn nữa tuyệt đao song trọng phòng ngự, cũng còn là có thể mở một đường máu. Dực song song cũng không có truy kích dự định, đem cánh thịt thu hồi, lười biếng duỗi cái thắt lưng, đem mê người đường cong tất hiện hoàn toàn. Hồ ly tinh. Hổ nu biểu môi, cao mày nói, nơ, u, vinh, quy, quy, u, ghét nhất bị những thứ kia vóc người đẹp người ở trước mặt mình khoe khoang. Lăng Hàn chỉ phía trước chiến hạm đạo, như thế không truy, bản cô nương chỉ là đáp ứng thay ngươi xem một chút nhà mà thôi, cũng không có nói còn muốn thay ngươi đánh cường đạo. Dực song song cười hắc hắc, thoại phong nhất chuyển. Muốn bản cô nương xuất thủ cũng không phải là không thể được, ngươi cho điểm chỗ tốt gì? Chúng ta bằng hữu một hồi, để chỗ tốt không phải là quá bẩn sao? Lăng Hàn nghĩa tránh tự nghiêm địa nói. Phi, thiếu căn bản cô nương tới một bộ này, ngươi muốn đem trên người bí mật một năm một mười địa nói cho bản cô nương. Bản cô nương có thể xuất thủ đem cái gì năm tông, tử nguyệt hoàng triều đều cho bình định. Làm sao? Dực song song rủ rỗ nói. Lăng Hàn hắc một chút, đạo. Ngươi thật đúng là tưởng đẹp, năm tông nội tình thâm hậu vừa mới biết được còn có bao nhiêu ngưu bức mặt hàng. Mà tử nguyệt hoàng triều, mã bàn tử tuy rằng chưa từng có xuất thủ qua, khả năng đủ thống ngự tám vương. Thực lực của hắn tất nhiên cũng mạnh đến nổi giận sôi. Bản cô nương cũng rất mạnh có được hay không? Dực song song không thoải mái địa đạo. Ngươi bây giờ chiến lực tối đa 15 tinh, muốn quét ngang thiên hạ, khó khăn. Lăng Hàn lắc đầu. Tiếp qua mấy năm nói không chừng Hách Liên Thiên Vân là có thể trở lại đỉnh phong. Phá hư 20 tinh chiến lực liền hỏi ngươi có sợ không? Dực song song hừ một tiếng đạo. Nếu không phải là thiên địa này áp chế, bản cô nương chỉ cần có thể vận dụng một phần vạn lực lượng, là có thể quét ngang cái này một giới. Đây không phải là nói nhảm sao? Thần giới có bao nhiêu sao người? Tùy tiện chọn một cái thần linh đi ra cũng có thể làm đến. Liền không cần làm phiền ngươi. Dực song song trên trán thẳng nhảy gân xanh đạo. Tiểu tử, tin hay không bản cô nương trước đem ngươi đánh thượng một trận. Đừng tưởng rằng ngươi khí lực mạnh mẽ, bản cô nương có khi là biện pháp đem bách luyện tinh cương hóa thành nhu chỉ quấn. Lăng Hàn cũng không muốn quá mức kích thích yêu nữ này đạo. Ha ha, hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm, mọi người còn là uống chút trà à. Trà không tốt uống, chúng ta còn là ăn thịt à. Hổ Nu lập tức nói. Dực song song không do bật cười đạo. Nể mặt Hổ Nu. Bản cô nương cũng lười cùng ngươi thông thường tính toán. Bất quá ngươi cầm cái tiểu bồn bồn cho kế lên. Bản cô nương đến bây giờ tổng cộng giúp ngươi bao nhiêu lần. Sau này nhưng là phải còn. Lăng Hàn thở dài nói. Mọi người đều nói thi ăn bất cầu báo. Ngươi người này giác ngộ tại sao thấp như vậy đây? Không phục a, ngươi tới cắn bản cô nương a. Dực song song ưỡn ngực, nhất thời có ba đào cuộn trào mãnh liệt. Không được tại nơi u, v, quy, quy, u trước mặt mại ngực. Hổ Nu nóng này, như thế mỗi một người đều khi dễ nàng còn nhỏ. Di, ba người vừa định thân hình rơi xuống. Đã thấy viễn sứ có một chiếc liến xe lái tới. Cũng không phải trên mặt đất, mà là ở trên trời. Liến xe sức của đôi bàn chân đúng là một đầu phá hư cảnh yêu thú. Hình như sư, phát ra khí tức khiến thiên địa đều phải văng tung tóe dường như. Dực song song lập tức ngưng mi, lúc này đã tới cái cường địch. Ánh mắt của nàng lướt qua đầu kia phá hư cảnh yêu thú. Giống như có thể xuyên thấu trở ngại. Thẳng để liến xe bên trong. Kia người ở bên trong mới là đại địch.